nhìn qua cửa sổ. Không ồn ào, không rác rưởi, không có gì hết. Mấy nghìn cựu chiến binh với thương tật cũ trên người chỉ lặng yên đứng ngoài đó, tựa như một mảng đại dương tĩnh lặng. Lặng im đôi lúc cũng là một loại âm thanh, một loại âm thanh còn chấn động hơn cả những tiếng gầm gào to lớn nhất. Triệu Đức Thụ há miệng, thở dốc, nhưng chẳng nói nên lời. Dù muốn cảnh sát can dự vào thì cũng phải có lý do, chứ bây giờ người ta không đánh không chửi, chỉ im lặng đứng ngoài kia nhìn vào, tuyệt đối không phạm pháp. Hắn hoàn toàn nhục chí, cất giọng đầy chán chường, cục trưởng Lý, chuyện lần này là lỗi của Trường Xích Tiêu, mong ông chỉ cho chúng tôi cách giải quyết. Cục trưởng Lý thở dài, đứng từ góc độ bạn bè, tôi đề nghị. Lúc trước ai kiến nghị bắt Lý Diệu nghỉ học thì giờ để người đó đứng ra giải thích rõ ràng với bên hiệp hội, thế là sẽ ổn thỏa cả thôi. Ổn thỏa được mới là lạ. Triệu Thủ Đức nghĩ thầm, nếu giao hai cha con Hách Liên ra thật, thì chừng ấy cựu chiến binh thương tật chẳng cần chấm mắm cũng ăn tươi nuốt sống được cả hai người, nuốt luôn chẳng cần nhả xương ấy chứ. Thôi, tôi cũng nói đến thế rồi, ông tự giải quyết cho tốt đi, tôi phải tan làm đây. Cục trưởng Lý từ từ đứng dậy, thông thả tháo cúc, cởi chiếc áo cảnh sát màu lam khỏi người, đoạn lại mở một chiếc cặp da cũ phủ đầy bụi ra. Cục trưởng Lý, ông. Triệu Thủ Đức ngơ ngác nhìn vị cục trưởng khoác lên người bộ quân trang màu đen. Rồi, ông tháo cặp kính râm xuống, để lộ đôi tròng mắt giả linh giới đang lập lòe tỏa ra ánh sáng đỏ. Ông gằn giọng, nói từng từ. Đáng lẽ tôi nên nói cho ông biết, đôi mắt này của tôi đã bỏ lại nơi yêu thú hoang nguyên nhỉ. Tôi cũng là một thành viên của hội thương binh. Giờ tan tầm rồi, tôi muốn đi tham gia cuộc diễu hành mừng chiến thắng. Tạm biệt. Rầm. Màn hình tối sầm, cục trưởng Lý đã ngắt liên lạc. Trong bóng tối, cơ mặt Triệu Thủ Đức co giật liên tục, môi run run hồi lâu, lại chẳng thể nói nổi nên lời. Ngoài cửa sổ, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Những cựu chiến binh thương tật như hòa làm một với bóng đêm, hóa thành một cự thú đen tuyền, hoàn toàn cắn nuốt linh hồn Triệu Thủ Đức. Tít tít tít. Tinh não mini lại rung lên. Triệu Thủ Đức thất hồn lạc phách, vốn không muốn nghe nhưng bên kia lại vô cùng ngoan cố, bắt tinh não kêu mãi chẳng ngừng. Triệu Thủ Đức chửi thề một câu, đoạn cúi đầu nhìn, sau đó tức thì rùng mình. Hắn nhảy dựng lên, đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa lại, sau đó mới cung kính nghe máy, cúi đầu khom lưng chào hỏi. Chu trưởng lão khỏe không ạ? Chu Ẩn trông cứ như già thêm chục tuổi chỉ trong một thời gian ngắn, lão âm trầm nhìn chằm chằm Triệu Thủ Đức hồi lâu, mới từ tốn cất lời. Ta không khỏe lắm. Chỉ trong vẻn vẹn có một tiếng, giá cổ phiếu của Xích Tiêu đã giảm hơn 4 điểm, hơn nữa vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng. Ngươi có biết thế nghĩa là bao nhiêu tiền đang bay mất không? Triệu Thủ Đức run như cầy sấy. Biểu cảm của Chu Ẩn vẫn không thay đổi, tiếp tục nói. Còn nữa, hôm qua ta mới đề cử cho phu nhân của một vị tán tu kim đan kỳ mua 20 vạn cổ phiếu của Xích Tiêu phái. Tán tu này rất có thế lực ở khu vực Đông Bắc. Ta đã liên lạc với hắn hơn 2 năm, vốn có thể thuyết phục hắn đầu tư lớn vào Xích Tiêu phái, thậm chí trở thành khách khanh trưởng lão của phái, giúp Xích Tiêu phái mở rộng thế lực tại khu vực này. Bây giờ hắn nói với ta rằng hắn phải xem xét lại kế hoạch đầu tư. Ngươi nói xem, tâm trạng ta có vui vẻ được không? Mặt mày Triệu Thủ Đức lập tức trắng bệch, chỉ ước có thể ngất ngay ra đây. Hắn càng lúc càng giận, nghiến răng nghiến lợi bảo. Chu trưởng lão, nói tới nói lui đều tại thằng ôn con Lý Diệu kia mà ra cả. Nó gây ra phiền toái lớn như vậy cho Xích Tiêu phái, nhất định phải giết nó. Được, ngươi làm đi. Chu Ẩn lạnh lùng đáp. Tôi. Chu trưởng lão, ngài biết mà, tôi chỉ là một giáo viên, chứ nào phải tu chân giả loại hình chiến đấu. Triệu Thủ Đức sững sờ, lắp bắp. Hừ, ngươi vốn chỉ là một giáo viên cơ à, vừa rồi nghe ngươi phát ngôn đằng đằng sát khí như thế, ta còn tưởng ngươi là đại ca của băng đảng nào chứ. Triệu Thủ Đức, ngươi có não không hả? Chu Ẩn trợn mắt, quát ầm lên. Ngươi nghĩ ngươi là ai, là cổ tu 4 vạn năm trước chắc. Động tí là đòi xử lý thằng này thằng kia, ngươi không biết ở liên bang phải sống và làm việc theo pháp luật à? Ngươi không biết tu chân giả phạm tội thì bị xử nặng hơn người thường một bậc hả? Ngươi không biết giờ đang có vô số người nhìn chằm chằm vào Xích Tiêu phái sao? Ngươi không biết trong 8 đại trưởng lão của Xích Tiêu phái, 7 kẻ còn lại kia đều đang chờ để cười vào mặt ta sao? Nếu Lý Diệu bị làm sao thì chả cần cảnh sát, mà đến con lợn cũng sẽ biết là do chúng ta làm. Có phải ngươi định chơi chết ta, chơi chết Xích Tiêu phái không? Triệu Thủ Đức bị lão ta mắng đến hồn phi phách tán, chẳng dám ho he thêm câu nào. Chu Ẩn càng nói càng bực, ngón tay hận không thể chọc xuyên qua màn hình, đâm thẳng vào chóp mũi họ Triệu. Dùng não mà nghĩ đi, Xích Tiêu phái chúng ta là danh môn chính phái, luôn tuân thủ pháp luật, có bị dây vào phốt như này thì cũng vẫn còn cách cứu vãn. Chứ giờ nếu dính vào án giết người, lại còn là giết một thành viên của hội thương binh thì chỉ có nước khóc tiếng máng. Giết người, nếu ngươi thích giết người thế sao không nhập Quách Ma đạo, làm tu ma giả đi. Nói cho mà biết, nếu giết người không phạm pháp thì lão tông chủ đã sớm đánh chết ta, mà ta cũng đã sớm đánh thằng ốc lợn nhà ngươi chết thành tám mảnh rồi. Tôi, mặt mày Triệu Thủ Đức nom như đưa đám, chẳng biết nên làm sao. Ánh nhìn của Chu Ẩn sắc như dao, chằm chằm vào hắn đầy hung bạo. Ánh mắt ấy như có thể xuyên qua không gian, khoét hai cái lỗ trên ngực Triệu Thủ Đức. Trừng mắt nhìn khoảng chừng hơn một phút, Chu Ẩn mới nghiến răng nghiến lợi bảo. Được rồi, giờ nói mấy câu đấy cũng chẳng ích gì. Gây ra họa lớn như vậy, chung quy lại cũng phải có ai đó ra gánh tội. Ngươi nói xem, kẻ phải gánh là ai? Ngươi, ta, hay là Hách Liên Bá? Triệu Thủ Đức lặng đi giây lát, rồi vội đáp. Chu trưởng lão, thật ra tôi không rõ lắm về chuyện lần này. Mọi sự đều do Hách Liên Bá đứng sau lưng tôi điều khiển cả. Ngài cũng biết mà, Hách Liên gia rất có quyền có thế ở Phù Qua Thành. Dù chỉ là đồng nghiệp với nhau thì vẫn có nhiều người nể nang nên chịu theo ý hắn. Với hắn mà nói, thì vòng qua tôi làm ít chuyện xấu cũng dễ thôi. Còn Chu trưởng lão ngài bận trăm công nghìn việc, có đôi lúc bị hắn giấu giếm vài việc cũng là điều dễ hiểu. Nét mặt Chu Ẩn cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn chút, lão gật đầu. Ừ, nói thế còn nghe được, mấy chi tiết nhỏ còn lại ngươi tự thu xếp cho tốt, lát nữa ta còn phải đi trình bày với tông chủ, ngươi suy xét cho chu đáo vào. Đúng rồi. Tháng sau lão Đinh ở trường tiểu học số 7 của Xích Tiêu phái sẽ nghỉ hưu, chờ ông ấy nghỉ thì ngươi đến, làm hiệu trưởng trường tiểu học đó. Hả? Sao, không muốn à, thế đến trường mầm non vậy, trường mầm non số 9 đang thiếu một hiệu phó, đi không? Không, tôi chọn trường tiểu học số 7, tiểu học số 7 tốt lắm. Triệu Thủ Đức sợ tới tái xám cả mặt mũi, lắp ba lắp bắp, nhưng đến khi nhìn lại màn hình thì thấy Chu Ẩn đã ngắt máy từ bao giờ. Hắn ngây ra hồi lâu, biểu cảm thay đổi mấy bận, rồi chợt dậm mạnh xuống đất, đạp vỡ 7-8 miếng gạch. Hách Liên Bá, Hách Liên Liệt. Hai bố con nhà mày chết cả đi. Hơn phân nửa Phù Qua Thành bị rúng động bởi cuộc diễu hành mừng chiến thắng. Chỉ riêng ngọn nguồn của mọi cớ sự, Lý Diệu, kẻ đang ở giữa trung tâm cơn lốc xoáy thì chẳng hay biết gì. Ở khoảng đất trống ngoài tiểu khu thuê phòng giá rẻ Triều Dương Tân Thôn, hắn bị người vây vòng trong vòng ngoài, tạo thành một lốc xoáy người. Đám người này không phải chỉ mỗi phóng viên và nhân viên nhà nước, mà còn có rất nhiều nhân viên tuyển sinh của cửu đại. Thành Phù Qua là một thành thị tu luyện trọng điểm của liên bang, vậy nên hàng năm vào đợt thi cử, cửu đại sẽ phái rất nhiều nhân viên tuyển sinh đến đây. Những năm trước, công việc của mấy người này đều khá nhẹ nhàng, bởi hầu hết các hạt giống tốt có tiềm lực đều được tìm thấy ở cuộc thi khiêu chiến cực hạn cả rồi. Rất nhiều người được tìm thấy đó đã ký hợp đồng với cửu đại luôn, để sau này bọn họ chỉ cần thi vào trường cao đẳng là có thể thực hiện hợp đồng. Năm nay lại xảy ra kỳ tích xưa giờ chưa từng có, Lý Diệu, tuyển thủ bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa này chẳng biết từ đâu xông ra, vèo một cái leo thẳng lên vị trí thủ khoa đầu vào của Phù Qua Thành trong kỳ thi đại học. Lý Diệu vẫn đang tự do, chưa chọn bất kỳ trường đại học nào. Thế là tất cả các nhân viên tuyển sinh đều phát cuồng lên, vừa vội vã báo về cho trường mình, vừa cuống cuồng lao thẳng đến trường trung học dành cho con em thợ mỏ, vây cứng lấy Lý Diệu. Cũng phải thôi, năm 40.000 thời đại tu chân, thứ gì quý nhất? Thiên tài tu luyện. Lý Diệu, xin em hãy chọn trường đại học Tinh Vân chúng tôi. Tôi mang đơn phê chuẩn của nhà trường đến đây rồi, học phí và phụ phí của em sẽ được miễn toàn bộ. Lý Diệu à, trường tôi không chỉ miễn toàn bộ học phí mà còn cho thêm một khoản học bổng lớn nữa. Lý Diệu, em thử suy xét về trường đại học quân sự số 1 liên bang đi. Chỉ cần em nhập học là sẽ lập tức trở thành một quân nhân, sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập quân đội ngay, và quân hàm lúc đó ít nhất cũng là thiếu tá. Nhìn đám đông các nhân viên tuyển sinh như lang như hổ, nom như muốn ăn thịt mình, Lý Diệu nổi hết da gà da vịt, vội vàng nói. Xin lỗi các thầy, điều kiện ưu đãi của mọi người đều rất tốt, nhưng em còn cần suy nghĩ kỹ thêm chút. Có thể cho em vài ngày để về nhà suy nghĩ thêm không ạ? Đương nhiên không được. cả đám người lắc đầu như trống bỏi. Đùa nhau chắc, bọn họ đây toàn dân trong nghề có kinh nghiệm già dặn cả rồi, ai có chiêu trò bẩn thỉu gì đều biết hết. Giờ mà thả Lý Diệu về nhà, chẳng đến nửa đêm sẽ có người đột nhập vào lén thương lượng, nói không chừng còn có cả thể loại dùng mỹ nhân kế hay mấy trò tương tự. Lý Diệu đương thời thanh niên trai tráng thế này, nói không chừng sẽ bị làm mù con mắt liền đồng ý luôn ấy chứ. Nếu đã như vậy thì chẳng bằng mọi người đưa hết các ưu đãi của trường mình ra ngay tại đây, tranh giành một cách công bằng. Lý Diệu há hốc mồm, gãi đầu gãi tai, lúng cuống chẳng biết nên làm sao để dứt ra khỏi đám người này. Đúng lúc này, một toa xe bay bám đầy bụi đất lao tới, cửa xe còn chưa mở, một luồng khí thế mạnh mẽ đã khiến toàn trường chấn động. Có cao thủ đến rồi. Cửa xe mở ra, một ông lão bận áo tím từ từ bay ra, mặt mày có vẻ ngại ngùng, hạ xuống trước mặt Lý Diệu. Chính là chuyên gia luyện khí của Đại học Thâm Hải, giảng viên Tạ Thính Huyền. Giáo sư Tạ, sao ngài lại tới đây? Có gì cứ nói trong linh hạt truyền thư là được rồi mà. Lý Diệu hơi kinh ngạc, Đại học Thâm Hải cách thành phố Phù Qua cả nghìn dặm, Tạ Thính Huyền lại tự mình đánh xe thoi bay tới nhanh như chớp, quả thật khó có thể tưởng tượng được. Tạ Thính Huyền cười khổ. Linh hạt truyền thư sao mà thể hiện hết được sự áy náy của tôi chứ? Bạn học Lý Diệu, lần này cậu cho tôi một cái tát thật đau đó. Lý Diệu vội nói. Giáo sư Tạ, tôi không hề có ý này, tôi vẫn vô cùng tôn trọng thầy, thật đấy. Đối với Lý Diệu, Tạ Thính Huyền rõ ràng khác với Triệu Thủ Đức. Tạ Thính Huyền tuy đã từ chối hắn nhưng cũng có nguyên nhân, hơn nữa người làm chủ ở khoa luyện khí Đại học Thâm Hải là viện trưởng Sở Hưu Hồng. Rất nhiều chuyện không phải một giáo sư như Tạ Thính Huyền có thể quyết định được. Tạ Thính Huyền từng nói muốn tự mình giúp hắn hồi phục, tuy chưa thực hiện được, nhưng Tạ Thính Huyền thân là một chuyên gia có kinh nghiệm, công việc bận rộn, có thể có tâm như vậy, đã khiến Lý Diệu vô cùng cảm động. Tạ Thính Huyền vô cùng thành khẩn nói. Tôi biết chuyện này là Đại học Thâm Hải làm sai rồi, viện trưởng Sở của chúng tôi là một người say mê kỹ thuật, rất không hiểu thế thái nhân tình. Tính tình nóng nảy của bà ấy cũng nổi tiếng ở tu chân giới, hơn nữa bà ấy coi vinh dự của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải quan trọng hơn tất cả, ngày đó bà ấy cho rằng cậu muốn đi cửa sau. Dựa vào quan hệ, nên ngữ khí mới hơi tệ. Giờ bà ấy đã nghĩ lại, cảm thấy mình quá võ đoán, không nên nói với cậu như vậy trước kỳ thi, lần này tôi tới cũng là được bà ấy dặn dò, chính thức mời cậu vào khoa luyện khí Đại học Thâm Hải. Đáy mắt Lý Diệu lóe lên một tia lửa nóng, rồi lập tức biến mất. Tạ Thính Huyền tiếp tục nói. Tôi biết trong lòng cậu còn giận, việc này cũng chỉ có thể trách tôi và viện trưởng Sở có mắt không tròng, không thể trách người khác được, cho nên dù cậu không chọn Đại học Thâm Hải, tôi cũng vô cùng hiểu và tán thành, chẳng qua. Dừng một chút, giọng của Tạ Thính Huyền hơi run rẩy, nói hết sức chân thành. Bạn học Lý Diệu, giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính, chúng tôi đang thảo luận về giấc mơ của cậu. Tôi biết, giấc mơ của cậu là trở thành một luyện khí sư vĩ đại, mà Đại học Thâm Hải chúng tôi lại là chuyên khoa luyện khí mạnh nhất liên bang, được xưng là thánh địa của luyện khí sư. Chỉ có chọn Đại học Thâm Hải, cậu mới có thể thực hiện giấc mơ. Cậu muốn trách tôi hay trách viện trưởng Sở, chúng tôi cũng có thể hiểu, nhưng nhất định đừng đùa giỡn với giấc mơ của mình, như vậy người tổn thương sẽ chỉ có chính cậu. Về điều kiện vào Đại học Thâm Hải, cậu hoàn toàn không cần lo, không chỉ miễn toàn bộ học phí, có học bổng lớn, hơn nữa chúng tôi sẽ coi cậu là tuyển thủ hạt giống, sẽ có một đoàn đội tinh nhuệ bồi dưỡng cậu, đảm bảo để cậu trong 3 năm trở thành luyện khí sư, tương lai rực rỡ. Chắc cậu đã từng nghe đến cái tên siêu sao mới Giang Thánh chứ? Cậu tôi là người mới mạnh nhất quật khởi trong các luyện khí sư trong 10 năm gần đây, giờ mới 30 đã là phó giáo sư khoa luyện khí Đại học Thâm Hải rồi, được vinh dự là nhân vật thủ lĩnh trong các luyện khí sư sau 50 năm nữa. Cậu tôi là do tôi và viện trưởng Sở một tay bồi dưỡng đó. Chỉ cần cậu vào khoa luyện khí Đại học Thâm Hải, tôi đảm bảo để cậu nhận được đãi ngô như của Giang Thánh năm đó, mấy năm nữa, cậu sẽ là siêu sao mới thứ hai. Nói rồi, ánh mắt Tạ Thính Huyền như hổ rình mồi, quét khắp toàn trường, cao giọng nói. Chư vị có lẽ có thể bỏ ra điều kiện vật chất tốt hơn tôi, nhưng nói đến chuyên nghiệp luyện khí, sợ là không có bất cứ đại học nào có tư cách đánh đồng với Đại học Thâm Hải chúng tôi phải không? Đông đảo nhân viên chiêu sinh nhìn nhau, không nói được lời nào. Đây là rận trên đầu trọc, cực kỳ rõ ràng, họ có khua môi múa mép như thế nào, cũng không dám mặt dày nói trường mình có chuyên khoa luyện khí mạnh hơn. Cho dù là khoa luyện khí học viện quân sự số 1 liên bang xếp thứ 2, vẫn kém khoa luyện khí đại học Thâm Hải rất nhiều, như tôi so sức lực của chuột với voi vậy, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Xong rồi, xem ra thiên tài này sắp bị đại học Thâm Hải cướp đi rồi. Quả nhiên, ánh mắt Lý Diệu dần trở nên vô cùng kiên định, như đao kiếm sắc bén, có thể cắt đứt tất cả. Lý Diệu nhìn một lượt, không người thật sâu với mọi người, trịnh trọng nói. Xin lỗi, lãng phí nhiều thời gian của các thầy cô như vậy, trường của các thầy cô đều là đại học hàng đầu liên bang, điều kiện ưu đãi đưa ra cũng rất hấp dẫn, nhưng tôi đã nghĩ kỹ muốn đăng ký trường đại học nào rồi. Xong rồi. Có mấy nhân viên chiêu sinh thở dài, ủ rũ. Lòng tôi đã quyết, để không lãng phí thêm thời gian của giáo sư Tạ và các thầy cô, bây giờ sẽ lên mạng báo danh luôn. Lý Diệu mở tin não siêu nhỏ ra, còn mở luôn cả chế độ cùng xem. Một màn ánh sáng xuất hiện giữa không trung, ánh sáng lung linh, có thể thấy rõ ràng từng chữ một. Theo lệ thường, từ khi công bố điểm thi, thí sinh có tất cả 15 ngày để chọn trường, hơn nữa báo quanh qua mạng. Người bình thường đều sẽ nghiêm túc phân tích, so sánh ưu khuyết giữa các trường, không chỉ phải suy xét sở thích và tỷ lệ đi làm, còn phải xét đến điểm của mình có cao hơn điểm sàn hay không. Cho nên phần lớn mọi người đều đến mấy ngày cuối cùng mới bắt đầu báo danh, một khi báo danh rồi, sẽ không thể thay đổi nữa. Trên màn sáng dần hiện lên một hình ảnh, trong một con sông chảy xiết, vô số cá chép xấu xí nhỏ bé đang tranh nhau bơi trước, trong đó có một con cá chép màu xám đột nhiên nhảy lên, vượt qua long môn khí thế to lớn, lập tức ánh sáng lung linh, hóa thành kim long, bay thẳng lên trời, xông thẳng Cửu Tiêu. Cá chép vượt long môn, kỳ thi định càng khôn. Đây là hình ảnh khởi động hệ thống báo danh thi tốt nghiệp. Từng cái tên của các trường đại học tràn đầy màn hình, đặc biệt là chính cái tên trường Liên bang Tinh Anh, tất cả đều chiếu sáng rực rỡ, ánh sáng vạn trượng. Cạch cạch cạch cạch. Lý Diệu gõ nhẹ lên bàn phím ảo số báo danh, lập tức xuất hiện thành tích của hắn. Còn có một loạt thông tin, phân tích tường tận thành tích của hắn, hơn nữa đề cử mười mấy chuyên ngành mũi nhọn của Liên bang. Đây là chức năng phân tích thông minh của hệ thống. Lý Diệu không hề nhìn, trực tiếp tắt đi, vào giao diện tự lựa chọn. Ánh mắt hắn lướt qua trên tên các trường đại học, cuối cùng dừng lại ở Đại học Thâm Hải. Lý Diệu nhìn không hề động đậy rất lâu. Lúc này, hắn nghe được tiếng gió. Không, không phải tiếng gió, là tiếng lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, là mặt trời xé tan màn đêm, từ từ nhô lên. Lý Diệu nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một xe thoi bay lửa cháy rừng rực. Đinh Linh đang khoanh chân ngồi ở cửa, vẻ mặt bất an nhìn hắn. Lý Diệu cười, lộ ra răng nanh sắc nhọn, ngoắt tay về phía Đinh Linh đang, ý bảo. Chị xuống đây. Đinh Linh đang trừng mắt, ý bảo. Xuống thì xuống, ai sợ ai. Cô nhảy lên, trực tiếp nhảy từ trên cao mấy chục mét xuống, rơi xuống trước mặt Lý Diệu. Hai người mũi đối mũi, môi đối môi, hô hấp và tim đập cùng một nhịp. Lý Diệu nói lời từ đáy lòng. Tiểu Linh tỷ, vô cùng cảm ơn chị và Đại Hoang Chiến Viện tín nhiệm tôi vĩnh viễn sẽ không quên hơn một tháng này, chị đã tốn công giúp tôi về đích thế nào. Đinh Linh đang nghiến răng nghiến lợi. Bớt nói nhảm đi, tôi nói rồi, làm bạn bè, cho dù ngươi chọn gì tôi cũng đều ủng hộ cậu, Đại học Thâm Hải là thánh địa của luyện khí sư, chắc chắn có thể thực hiện giấc mơ của ngươi, cho nên mau chọn đi, đừng do dự như đàn bà. Lý Diệu nhìn thẳng cô. Tiểu Linh tỷ. Chị thật sự sẽ ủng hộ mọi lựa chọn của tôi, cho dù là lựa chọn điên cuồng nhất. Đinh Linh đang nói từng chữ chân thành. Phải, nhưng nếu ngươi lựa chọn khoa luyện khí đại học Thâm Hải, vậy nhất định phải nỗ lực trở thành luyện khí sư lợi hại nhất, như vậy cũng không uổng phí một tháng tôi đặt huấn cậu. Nhớ, là lợi hại nhất, cho dù là lợi hại thứ hai cũng không được, kém một chút, tôi cũng sẽ đánh vào đầu cậu. Lý Diệu cười thật tình, trên khuôn mặt đen xì lộ ra hàm răng trắng như vầng trăng. Sau đó làm một động tác tất cả mọi người tại đâu đều không tưởng tượng nổi. Hắn bỗng tiến lên, ôm lấy Đinh Linh Đan. Mọi người đều tròn mắt. Đinh Linh Đan trong các nhân viên chiêu sinh coi như một đóa hoa đẹp. Rất nhiều người đều biết cô gái bạo lực vô cùng này, ai cũng không dám tùy tiện chọc đến cô. Không ngờ Lý Diệu lại to gan đến mức này. Quá quá mạnh đi, không hổ là thủ khoa, người đàn ông như thần. Mắt không ít người đều lồi ra. Đinh Linh đang trợn trừng mắt, thân là tu chân giả luyện khí kỳ đỉnh phong, cô rõ ràng có hơn vạn cách tránh cái ôm của Lý Diệu, nhưng không biết tại sao lại đứng ngay ra đó không hề động đậy, bị Lý Diệu ôm chặt. Một mùi vị khó nói rõ từ người Lý Diệu tràn ra, khiến

cho em được dự thi đại học với danh nghĩa là học sinh của trường Quán Công Tử Đệ. Tiểu Giang, tình cảm giữa chúng ta thì khỏi phải nói rồi. Lúc tao hôn mê, lúc nào có thời gian rảnh thì mày đều đến bệnh viện chăm sóc tao. Mọi người đều cười nhạo và nói tao là kiêu tinh huy hoàng một lúc rồi tắt ngóm. Mày còn đứng ra nói hộ tao, thậm chí còn đánh nhau với người ta vì chuyện đó. Tất cả tao đều biết hết rồi. Lý Diệu bước tới, ôm chặt lấy người anh em tốt của mình. Vành mắt Mạnh Giang đỏ lên, cảm động nói. Cái này thì có há gì, chúng ta là huynh đệ tốt, nếu như ngay cả đến huynh đệ cũng không tin tưởng nhau thì còn có thể tin tưởng được ai. Tiểu yêu quái, tao đã biết là mày sẽ không ngã xuống một cách dễ dàng như vậy mà. Trong mắt của tao, mày luôn là một yêu nghiệt. Vào đại học rồi thì nhất định phải tu luyện cho tử tế để sớm trở thành một tu chân giả thật lợi hại. Đến lúc đó, tao có thể khoe khoang với mọi người là người huynh đệ vào sinh ra tử của tao là lão quái Nguyên Anh, ha ha, đảm bảo sẽ dọa được khối người. Yên tâm, tao sẽ không để mày phải đợi quá lâu đâu, nhất định sẽ để mày có cơ hội được nở mặt. Nhưng mà sao mặt mũi mày lại sưng vù lên thế này, vẫn có kẻ đánh mày à? Lý Diệu quan sát kỹ khuôn mặt của bạn, phát hiện ra khóe mắt hắn có vết thâm khá nặng. Mạnh Giang cười trừ, nói, là ba tao đánh đó. Nhắc đến đều là lỗi của mày cả. Lý Diệu kinh ngạc, chỉ vào mũi mình rồi hỏi, tao hại mày bị cha đánh. Mạnh Giang gật đầu, đáp. Đúng thế, mày cũng biết cha tao luôn hy vọng tao sẽ thi vào một trường dạy nấu ăn, sau này sẽ kế thừa tiệm màn thầu của gia đình. Nhưng ước mơ của tao trước nay vẫn luôn là trở thành một thợ trang điểm và làm tóc danh tiếng, thậm chí trở thành một bậc thầy thiết kế hình tượng xuất sắc nhất. Mà mày cũng biết cha tao rồi đấy, ác như hùng. Trong nhà ông ấy nói một là một, không ai dám cãi, từ trước đến giờ chưa từng cho tao có cơ hội phản đối điều gì. Cho nên tao vốn dĩ định theo ý ông ấy rồi, làm đầu bếp thì làm đầu bếp, dù sao cũng chỉ là một cái nghề mà thôi. Thế nhưng, chuyện tên tiểu yêu quái là mày lại chọn khoa luyện khí sư của Đại Hoang Chiến Viện đã chạm đến ước mơ của tao. Tao đã nghỉ mất cả một đêm, chúng ta là bạn bè hoạn nạn có nhau. Nếu như mày có thể kiên trì theo đuổi ước mơ thì tại sao tao lại không thể? Cho nên sáng sớm ngày hôm sau, tao đã cãi nhau một trận to với cha, sau đó, tao đã chọn một trường học về thẩm mỹ, dù đấy là một trường thẩm mỹ kém nhất. Mạnh Giang nở nụ cười tươi rói, cười đầy tự hào, dùng ngón cái chỉ vào ngực mình và tuyên bố. Rồi sẽ có một ngày, người ta cũng sẽ gọi tao là một đại sư, thiên vương trong giới thiết kế hình tượng, Mạnh đại sư. Lý Diệu nhiệt huyết sôi trào, lại ôm chặt lấy Mạnh Giang lần nữa. Điều lớn nhất tao có được trong thời gian 3 năm tại trung học Xích Tiêu chính là có thể được kết bằng hữu với một người bạn tốt như mày, người anh em tốt. Hãy để cho chúng ta nỗ lực cùng nhau dưới mái trường đại học, trở thành những bậc thầy trong lĩnh vực mình đã chọn. Tất nhiên, tao nhất định sẽ sống, học tập và chiến đấu hết mình, tuyệt đối sẽ không thua kém mày. Mặc dù đời này tao không thể trở thành một tu chân giả, nhưng tao cũng sẽ sống một cuộc sống ý nghĩa nhất có thể. Mạnh Giang ưỡn ngực, dõng dạc nói. Hai người bọn họ nói cười vui vẻ, lại nhớ về những hồi ức hồi trung học, vành mắt ai đấy đều đỏ cả lên, lúc này Lý Diệu mới bùi ngùi quay sang một người. Cậu đừng có ôm ấp gì nha, chúng ta không thân thiết vậy đâu, bạn bè bình thường thôi. Đinh Linh đang vô cùng cảnh giác trừng mắt với hắn. Lý Diệu có hơi ngại, bèn nở nụ cười, gãi đầu gãi tai rồi nói. Hôm đó là do tôi nhất thời kích động, tỷ đừng để trong lòng nhé. Tôi ghim vào trong lòng rồi, tâm hồn tôi bị tổn thương nặng nề lắm đấy nhé. Nhưng nếu như cậu xem xét đến các khoa võ thuật chiến đấu chủ tu, khoa kim khí bổ trợ tu luyện thì biết đâu tôi sẽ thấy dễ chịu hơn chút. Đinh Linh đang vẫn chưa bỏ cuộc, cô dùng ánh mắt tha thiết nhìn Lý Diệu. Tùy tình hình đã đi, tôi vẫn chưa biết tình hình khoa luyện khí sư của chiến viện Đại Hoang như thế nào mà. Lý Diệu nói với cô, sau đó bước đến trước mặt người bằng hữu cuối cùng. Nói đúng ra không phải bằng hữu thông thường mà là một người vô cùng đặc biệt. Trịnh Đông Minh, thiên tài tu luyện giấu tài năng có thể điều khiển đồng thời linh năng và u năng. Thật không ngờ một thủ khoa thành phù khoa như cậu lại lựa chọn cái chuyên ngành rác rưởi, khoa luyện khí sư của Đại Hoang Chiến Viện đấy. Trịnh Đông Minh nói với giọng hờ hững. Còn người có thành tích thi đứng thứ 3 toàn thành phù khoa như cậu lại chọn khoa võ thuật chiến đấu của Thiên Hoang Thư Viện, thế thì có gì khác nhau đâu, phải không? Lý Diệu nở nụ cười, nói với hắn. Có khác, chắc chắn là khác nhau. Mặc dù cả hai đều là những chuyên ngành rác rưởi nhất trong 9 trường đại học lớn. nhưng về bản chất thì khoa luyện khí sư của Đại Hoang Chính Viện và khoa võ đấu của Thiên Hoang Thư Viện lại khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Lý Diệu nheo mắt lại, hắn không hiểu ý của Trịnh Đông Minh. Tỷ lệ nam nữ của khoa luyện khí sư Chính Viện Đại Hoang là 10:1, số lượng nữ sinh không những ít mà chất lượng cũng không tốt. Ngược lại với khoa võ thuật chiến đấu của Thiên Hoang Thư Viện, mặc dù thành tích rất tệ nhưng tỷ lệ sinh viên nam và nữ là 1:10. Nhìn đâu cũng là mỹ nữ quốc sắc thiên hương, dung nhan mỹ miều, hơn nữa khoa võ thuật chiến đấu của bọn ta còn thiết kế giáo trình với rất nhiều bài có thực hành đánh tay không, có tiếp xúc da thịt đó. Có thể được tiếp xúc ở khoảng cách sát sạt như vậy với các sư tỷ, sư muội, cảm nhận những va chạm da thịt và cảm xúc của họ. Cậu nói xem, đấy có phải là khác biệt về bản chất không? Trịnh Đông Minh nở một nụ cười hết sức dê cụ. Lý Diệu á khẩu, đơ ra một lúc lâu mới lên tiếng. Quả thật là khác biệt về bản chất. Vậy thì chúc mừng cậu có thể chơi vui vẻ ở khoa võ thuật chiến đấu của Thư viện Thiên Hoang nhé. Trịnh Đông Minh còn nói thêm một lúc nữa, thậm chí còn lôi Lý Diệu ra một chỗ rất xa rồi tạo ra một ký hiệu cách âm bên cạnh hai người. Lúc này mới nhỏ giọng nói. Bạn học Lý Diệu à, chuyện trên đảo Ma Giao hay là cứ kết thúc như vậy đi. Con người tôi từ nhỏ đã không có dã tâm gì ngoài việc chỉ muốn làm một kẻ giàu có ăn chơi nhảy múa. Ước mơ duy nhất chính là được chăm sóc cho tất cả nữ nhân có thể chăm sóc được trên đời này. Nếu mà được thì tôi cũng chẳng thiết tha gì việc tu luyện quỷ u năng. Cho nên cậu yên tâm, cứ cho như có ngày ma công của tôi luyện thành thì tôi cũng sẽ không tìm cậu để giết người diệt khẩu đâu. Còn cậu cũng không cần phải vì lo sợ tôi sẽ giết cậu mà lại ra tay giết tôi trước đâu. Cậu thấy sao? Lý Diệu nghĩ ngợi một lúc. Ừm. Này này này, tôi đã nói bao nhiêu như vậy rồi, còn lôi ra hết bản tính lương thiện cùng 200% thành ý của mình, cậu chỉ ừm một tiếng là có ý gì? Đừng tưởng là tôi sợ cậu thật rồi nhé. Cậu có kỳ ngộ, tôi cũng có kỳ ngộ, đầu năm nay giới tu chân hỗn loạn, ai cũng đều chưa đến 8, 10 cái kỳ ngộ đâu. Đâu chỉ có cậu lợi hại, đúng chứ? Lý Diệu nở nụ cười, vỗ vai Trịnh Đông Minh. Huynh xem, dù bây giờ tôi có nói gì huynh cũng không tin, tương tự, huynh nói tôi cũng sẽ không tin. Nếu đã như thế thì chi bằng chúng ta hãy nỗ lực hết sức, bước lên đỉnh cao trên con đường tu luyện của mình, sau đó hãy phân cao thấp. Lúc bọn họ đang trò chuyện thì một chiếc phi toa đường dài cũ kỹ chậm chậm hạ cánh. Lý Diệu nhảy lên xe, vẫy tay chào mọi người, đi đây, các vị, nếu như tất cả đều thuận lợi, nói không chừng 3 tháng sau tôi đã là một tu chân giả thực thụ rồi đó. Kể từ hôm ấy Lý Diệu đi ngao du non nước khắp Tinh Diệu Liên bang. Điểm đến đầu tiên của hắn là điểm cực nam của liên bang, đảo Nam Kỷ. Đây là một hòn đảo có diện tích vô cùng nhỏ, quanh năm chỉ lộ ra khỏi mặt nước một khoảng đất nhỏ khoảng cỡ bàn tay nên nó còn được gọi là đảo bàn tay. Nhưng bên dưới mặt nước lại có một thành phố dưới đáy biển khổng lồ vây xung quanh những mạch núi liền kề dưới biển do các tu chân giả xây dựng. Cư dân ở đây đều sống trong những bóng thủy tinh trong suốt, lấp lánh, ra vào đều dùng ngọc chống nước để mở đường đi, họ dùng phương tiện đi lại hàng ngày đều dùng những chiếc xe bay có chế độ phun nước. Bọn họ nuôi trồng lượng lớn san hô muôn màu muôn vẻ ở dưới đáy biển, chăn thả một lượng lớn tôm cua cá rùa cứ như chăn thả dê trên mặt đất vậy, cung cấp nguồn thủy hải sản tươi ngon nhất cho cả liên bang. Phụ nữ ở đây thích mặc nhất là một loại áo trân châu được sâu chuỗi lại từ những hạt trân châu siêu nhỏ. Mỗi khi đến buổi tối, đáy biển một màu đen thâm thẳm, bọn họ sẽ mặc những chiếc áo trân châu sặc sỡ sắc màu, những bóng dáng yêu kiều sẽ ngồi trong những rặng san hô, thổi những cây sáo có thể phát ra âm thanh dưới nước, chờ đợi những nam nhân lực lưỡng dưới đáy biển xuất hiện trong bóng tối. Lý Diệu đã được ngắm nghía thỏa sức những cảnh sắc tuyệt đẹp, tráng lệ dưới biển, cũng đã được ăn đã đời những món hải sản tươi ngon nhất. Sau đó hắn quay lại đất liền rồi đi thẳng tới phía Tây Nam. Đi đến ngày thứ tư thì hắn đã đến thành phố Đèn Lồng. Đây là một thành trấn nằm trong rừng mưa bao la bát ngát được xây dựng ở phía nam của liên bang. Nơi đây không có các tòa nhà cao tầng, những tu chân giả dùng những phép thuật bí mật khiến cho một loại thực vật hết sức đặc biệt trong rừng mưa có tên là cây đèn lồng. Lấy quả của nó làm cho to lên, cuối cùng sẽ biến thành từng căn. Từng căn nhà nhỏ trên cây đang rủ xuống. Người dân sẽ sống trong những quả đèn lồng này, mỗi khi đêm đến, những quả này lại phát ra thứ ánh sáng nhẹ mà rực rỡ, biến cả tòa thành trở thành một biển đèn lồng. Bởi vì giao thông trong rừng mưa khá bất tiện nên cư dân ở đây thích nhất là dùng một loại linh thú giống với châu chấu khổng lồ để đi lại. Nhờ nó mà họ có thể nhảy qua nhảy lại giữa các cành cây, lượm nhặt được những thảo dược quý hiếm trong rừng. Mỗi lần có khách phương xa tới thì người dân ở đây đều mời những vị khách đó thử cưỡi những con châu chấu khổng lồ này. Nếu như có người nào mới cưỡi lần đầu mà có thể yên vị trên lưng nó đủ một phút thì sẽ được người dân coi là những dũng sĩ thực thụ và sẽ nhận được sự thết đãi dành cho khách quý. Lý Diệu đã thử 3 lần rồi, lần nào cũng đều bị con châu chấu khổng lồ đó rút đi ngay lúc phút chót, cuối cùng đành phải nhận thua. Tuy là không được hưởng sự thết đãi dành cho khách quý nhưng được những thiếu nữ rừng mưa da dẻ căng bóng màu mật, tay cầm thuốc mở mắt lạnh, cẩn thận giúp hắn thoa thuốc vẫn khiến cho hắn cảm nhận được một phong vị vô cùng khác biệt. Ngày thứ 9 của chuyến hành trình, Lý Diệu đến Đao Phong Tuyết Sơn. Mặc dù nó không phải là đỉnh núi cao nhất trong Tinh Diệu Liên bang nhưng nó cũng là một trong những ngọn núi không dễ để leo lên. Cả dãy tuyết sơn tựa như một lưỡi đao sáng loáng, hiên ngang hướng thẳng lên trời. Chỗ dốc đứng thì trơn nhẵn như mặt gương, vốn dĩ không có cách nào có thể leo lên được, hơn nữa bốn phía trên đỉnh núi quanh năm đều có những trận gió mạnh vô cùng. Dù cho có là tu chân giả có khả năng điều động phi kiếm cũng rất khó có thể bay lên đỉnh núi. Nhưng trên đỉnh của ngọn tuyết sơn lại có sen tuyết thất linh vô cùng quý giá, là một trong những thành phần thiên nhiên không thể thiếu sót của mười mấy loại thuốc tăng cường sức lực. Nơi này cũng sản sinh ra những tay phi kiếm ưu tú nhất toàn liên bang. Tháng 11 hàng năm là thời điểm gió cuồng phong hoạt động mạnh nhất, cũng là mùa ra hoa của sen tuyết thất tinh, có vô số các cao thủ cưỡi phi kiếm theo gió bay lên, hô lên rồi tiến thẳng đến đỉnh tuyết sơn lồng lộng gió. Bọn họ né bên này, tránh bên kia trong trận cuồng phong vô cùng nguy hiểm, tìm ra những khe hở của ngọn gió, nắm chặt quy luật của gió, thậm chí vật lộn năm, ba ngày trong đó. Cuối cùng sẽ chinh phục được trận cuồng phong, hái được những thảo dược trân quý nhất. Lúc Lý Diệu đến thì không phải là tháng hoa sen tuyết nở rộ nhưng vẫn có không ít những cao thủ phi kiếm tụ tập xung quanh ngọn tuyết sơn. Bọn họ đều đang luyện tập trong gió, đủ loại động tác trong không trung khiến cho Lý Diệu phải thốt lên, quá đã. Nếu như chiến đấu trên không thì những cao thủ phi kiếm này chắc chắn không kém hơn những yêu thú biết bay về khoảng lực chiến đấu. 3 tháng tiếp theo, Lý Diệu đã đi qua những ngọn núi lớn, những dòng sông, rừng mưa, đồi núi, sa mạc, ốc đảo và những cánh đồng của liên bang. Chứng kiến vô số những thành trấn lạ lùng, kỳ diệu. Có một thành trấn nằm trên một miệng núi lửa hoạt động khá mạnh. Nghe nói 400 năm trước, ngọn núi lửa này phun trào đã xóa sổ mười mấy thành trấn quanh đây. Sau đó, có một vị tu chân giả đã phong ấn ngọn núi này lại rồi dẫn gia tộc mình đến đó cư trú luôn để có thể trông chừng được ngọn núi này. Cho đến ngày hôm nay, gia tộc đó đã phát triển thành một thành trấn mới, nhưng bọn họ vẫn không quên sứ mệnh của mình, họ tự gọi mình là người giữ núi. Có một thành trấn được xây dựng trên lưng của hơn mấy trăm con sơn đà thú khổng lồ. Sơn đà thú là một trong mấy loại linh thú có thể tích lớn nhất trên lục địa thiên nguyên giới, mỗi một con sơn đà thú đều giống như những con cá voi nổi lên trên mặt nước. Người ta có thể xây dựng những căn phòng trên lưng của nó. Mỗi con có thể đủ cho mấy chục gia đình sinh sống trên lưng, mấy trăm con sơn đà thú sẽ tạo thành một thành phố di động. Người dân của thành phố này chủ yếu làm nghề chăn thả, tùy theo sự thay đổi theo mùa. Bọn họ sẽ xua những con sơn đà thú đi tìm nguồn thức ăn và nước dồi dào rồi chăn thả những chú bò béo mũn. Lý Diệu đã được thưởng thức món thịt dê tươi non nhất trên đời này, lúc nó còn chưa bị đông tiết thì mang đi luộc ngay với nước trong vòng 10 phút. Vừa cho vào miệng đã tan ra ngay, cứ như một thứ nước thần thánh chảy vào trong miệng. Còn có một thành trấn này, rồi một thành trấn kia. Ở mỗi một đồi núi, mỗi vùng hồ, mỗi cánh đồng, trong mỗi thành trấn, Lý Diệu đều bắt gặp những con người và những câu chuyện kỳ lạ. Hắn đã gặp một ông lão ngoài 130 tuổi, rõ ràng chỉ là một người bình thường nhưng lại có thú cưng là Tiếu Thiên Ưng, một con linh thú dài 4-5 mét. Ông nghe truyện trên TV Audio CV kể là lúc mình lên 4 tuổi có vô tình nhìn thấy một con chim to bằng nắm tay, cả hai cánh của nó đều bị gãy, vô cùng đáng thương nên ông dùng cành cây giúp nó nối lại đôi cánh bị gãy, lại còn xoa thuốc trị thương cho nó nữa. Kể từ đó, chú chim này luôn đi theo, cùng ông trải qua quãng thời gian trưởng thành, kết hôn, sinh con rồi già đi. Trong vòng 100 năm đầu, chú chim này vẫn luôn giữ kích thước to bằng bàn tay nên ông lão cũng đã quen với việc có một thú vui nho nhỏ bên cạnh. Ai biết đâu khi ông qua sinh nhật lần thứ 104, con chim ấy đột nhiên lớn vọt lên, trong vòng 3 năm ngắn ngủi mà đã dài đến 5 mét, lộ rõ dáng vẻ khổng lồ của một con linh thú. Lúc này ông lão mới biết năm đó mình đã nhặt được một thứ vô cùng lợi hại. Ta vốn là một người làm công ăn lương bình thường, chỗ ở thì vốn dĩ đã khá nhỏ, lúc đó lại còn có cả vợ và con trai, đến cháu nội ta cũng sắp sửa kết hôn, lấy đâu ra chỗ mà nuôi một con chim lớn như vậy. Cho nên chỉ còn cách lén lút nuôi nó ở trên tầng thượng tòa chung cư này, vì chuyện này mà không ít lần ta bị vợ và con trai cằn nhằn, hội quản lý chung cư cũng tìm đến mấy lần, còn động đến cả cảnh sát nữa. Cũng có tận mấy vị tu chân giả phái tu luyện tìm đến, nói là muốn mua lại nó với giá cao nhưng mà ta không nỡ. Trong mắt tu chân giả thì nó là một linh thú, còn trong mắt ta nó là cả thanh xuân, cả đời người của ta. Không bán, ta nhất quyết không bán. Ông lão nhẹ nhàng vuốt ve đầu con Tiếu Thiên Ưng, cười vui vẻ và nói. Tiếu Thiên Ưng bản chất hung dữ lại vô cùng ngoan ngoãn nằm bên cạnh ông lão. Có thể nhìn thấy bên cánh trái của nó hơi cong cong, tự hồ như đã từng bị thương nặng. Cứ như vậy mà đã 20 năm rồi, ta cũng đã nghỉ hưu. Con cái và các cháu cũng không cần ta lo lắng nữa, vợ ta thì đã đi trước ta một bước, ta cũng coi như là đã có thể thực hiện giấc mơ hồi nhỏ. Lúc nhỏ ta luôn nghĩ, chim nhỏ à chim nhỏ, giá mà mày là một linh thú thì hay biết mấy. Như vậy ta có thể cưỡi nó để bay lên, bay qua núi, qua biển, qua những đám mây, bay khắp cả thiên nguyên giới. Ông lão cười ha ha, lộ ra nụ cười thiếu mất chiếc răng cửa, leo lên sau lưng Tiếu Thiên Ưng một cách khó khăn. Huýt! Ông lão huýt sáo ra hiệu, Tiếu Thiên Ưng kêu lên một tiếng, dang rộng đôi cánh, bay thẳng lên trời. Con Tiếu Thiên Ưng này đã từng bị thương ở cánh, ông lão cũng không phải tu chân giả, căn bản không có kỹ năng điều khiển linh thú. Dáng bay siêu siêu vẹo vẹo, chậm rì rì, trông xấu vô cùng. Ông lão lại không hề để ý, ngâm nga hát một ca khúc thịnh hành từ trăm năm trước, dần dần khuất vào trong từng tầng mây mềm mại. Trên đường đi, Lý Diệu gặp rất nhiều người như ông lão. Hắn gặp được một kiếm tu thực lực mạnh đã có danh tiếng nhưng lúc 90 tuổi lại đột nhiên nhận ra rằng bản thân thực sự muốn trở thành một tu chân giả nghiên cứu, trở thành một nhà thơ. Vì vậy, vị kiếm tu đã rửa đao gác kiếm đi đến Đại Tuyết Sơn để tìm kiếm cảm hứng giữa vùng tuyết mênh mông, mát lạnh. Tình cờ trên đường đi thì gặp bọn cướp, nhưng nếu không bất đắc dĩ quá thì không dùng đến kiếm, mà là hắn muốn thử dùng những vần thơ tràn đầy sự ôn hòa và tình yêu thương để cảm hóa những người xấu. Lâu ngày, mọi người gần khu Đại Tuyết Sơn đều biết có một thi ma có kiếm pháp vô cùng lợi hại. Nhưng mọi người lại tỏ ra sợ hãi mỗi khi hắn ngâm thơ, lại càng sợ hơn khi nhìn thấy mũi đao dài ba thước. Lý Diệu còn gặp được một vị bác sĩ vùng nông thôn tốt nghiệp Học viện Y học Thiên Đô, đã từng làm việc ở nhiều tông phái tu luyện, là một vị thầy bậc nhất trong giới tu chân. Ông ta giỏi nhất là đã thông kinh mạch, trị liệu những người bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng sau 580 tuổi, một vị tu chân giả đang ở thời kỳ đỉnh cao lại từ bỏ số tiền lương cao ở những bệnh viện lớn và các tông phái tu luyện, mai danh ẩn tích, đi khắp mọi nơi ở liên bang, đến những vùng nông thôn xa xôi, chữa bệnh cho những người nông dân nghèo khổ. 30 năm trước, ta đã từng giúp một vệ sĩ của chủ một tông phái lớn đạt đến thời kỳ kết đan, sau đó vị tông chủ đó đã tặng cho ta một căn biệt thự xa hoa ở biển, còn cộng thêm những năm cửa hàng nằm trên con đường buôn bán đắt đỏ nhất ở một thành phố lớn. Ta đã từng cho rằng, đây là một cây kim vàng giá trị nhất mà ta từng thu được trong cuộc đời. Trong một căn nhà ngói đơn sơ, vị bác sĩ nông thôn đó vừa đẩy đẩy củ khoai lang trong lò sưởi, vừa cười và nói với Lý Diệu, mãi đến tối hôm qua, ta mới vừa nhận được một món quà còn quý hơn nhiều. Là cái vậy. Lý Diệu cẩn thận bóc vỏ khoai lang, hơi nóng từ củ khoai làm mắt hắn mờ đi. Ta có giúp một cậu bé bị hỏng hai mắt vì pháo hoa, không nhìn thấy gì từ 4 năm rồi lấy lại được ánh sáng. Cậu ta đã hôn cảm ơn ta một cái, chính là chỗ này. Vị bác sĩ già đó chỉ vào gò má của mình, nụ cười của ông ấy vô cùng rực rỡ, tự nhiên, an tĩnh. Ông lão về hưu cưỡi Tiếu Thiên Ưng, vị kiếm tu muốn trở thành một nhà thơ, một vị y sĩ nơi làng quê đạt đến cảnh giới đỉnh cao trúc cơ kỳ. Những người như vậy, còn rất nhiều, rất nhiều. Ban ngày, Lý Diệu đi khắp những chốn tiên giới dưới nhân gian có phong cảnh đẹp như tranh, lắng nghe những câu chuyện thần kỳ từ mọi người. Buổi tối khi say giấc nồng, Lý Diệu vẫn không quên tu luyện, hắn điên cuồng nuốt trọn những mảnh ký ức của Âu Giả Tử. Mỗi một mảnh ký ức ấy đều bao gồm những ghi nhớ trong vòng từ 10 ngày đến 1 tháng của Âu Giả Tử. Còn Lý Diệu chỉ có thể nuốt trọn khoảng 1 đến 2 mảnh ghép trong một buổi tối. Nếu như hấp thụ nhiều hơn thì tinh thần lực sẽ cạn kiệt, toàn bộ khu vực não bộ sẽ bị thiêu đốt, đau đớn vô cùng, ngược lại sẽ vô cùng bất lợi cho việc tu luyện. 3 tháng lặn lội đường xa, Lý Diệu cũng đã nuốt trọn được khoảng 7-8 phần chỗ ký ức lúc Âu Giả Tử làm công nhân luyện thép rồi. Khác với giấc mộng Nam Kha lần trước, Các mảnh ký ức lần này đều hòa vào bên trong cơ thể cả Lý Diệu, hoàn toàn hòa thành một thể với ký ức vốn có của hắn. Tự hồ như 4 năm trước hắn thật sự đã làm nhân viên rèn thép tại Bách Luyện Tông, cũng đã tu luyện qua thuật rèn đúc kim loại thượng thừa. Mặc dù mỗi lần trong quá trình thu nhận ký ức thì Lý Diệu đều bị giày vò đến chết đi sống lại dưới thân phận của Âu Giả Tử. Nhưng kết quả đạt được thì hết sức lớn. Tất cả những kỹ năng rèn sắt của Âu Giả Tử đều bị hắn nuốt trọn hết, lại thêm cả 108 thủ phi phong loạn chủ y pháp làm cơ sở, Lý Diệu cuối cùng cũng đạt đến trình độ đẳng cấp trên con đường rèn thép. Hiện nay, trong số đủ các thể loại ứng dụng mô hình lớn luyện khí bảo bằng các kỹ thuật tiên tiến, nhìn khắp cả thiên nguyên giới này thì không thể có kẻ thứ hai giống như Lý Diệu, vẫn còn ngây ngốc đi học cách luyện thép từ 4 vạn năm trước. Vì lẽ đó nên Lý Diệu nên được gọi là kẻ đầu tiên còn dùng thuật luyện thép thủ công tại Liên bang Tinh Diệu. Mặc dù danh hiệu này nghe thì có vẻ oai nhưng lại chẳng có bất cứ giá trị thực tế nào, ấy thế mà Lý Diệu vẫn có phần cảm thấy thỏa mãn. Hôm nay là thuật rèn đúc, ngày mai sẽ là thuật luyện kim khí cao siêu nhất, đợi đến khi ta nuốt trọn toàn bộ phần ký ức của Âu Giả Tử về thuật rèn đúc binh khí thần kỳ thì Đại học Thâm Hải có là gì. Rồi cũng sẽ có một ngày, danh hiệu thánh địa luyện kim khí này sẽ thuộc về khoa luyện kim khí của Đại Hoang Chiến Viện chúng ta. 3 tháng sau, phía Bắc Liên bang, tại một ngôi làng nhỏ không tên ở vùng núi. Cùng bò. Be be. Gâu gâu. Một đàn ngựa gỗ, bò gỗ đang phơi nắng chỗ sơn cốc trước cửa làng đột nhiên siêu vẹo, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Bò gỗ ngựa gỗ đều là tên gọi chung của tất cả những con thú hình nộm bằng kim loại mà người nông dân sử dụng. Lấy con dê lông dài đang kêu be be làm ví dụ. Toàn thân nó đều được làm bằng kim loại, những đốt ngón tay đều được khảm tinh thạch, 4 phía thân nó đều được khắc mấy chục phù trận, có thể tự động đi lại để tìm kiếm cành lá khô và rơm. Sau khi chúng ăn hết thì những thứ đó sẽ được phân giải thành sợi thực vật, đồng thời khi xuống đến bụng sẽ được kết thành những sợi nhỏ như lông của cừu. Loại sợi này có thể dùng để dệt sợi đan lưới, ở những nơi kinh tế lạc hậu thậm chí còn dùng nó để tạo thành quần áo mặc. Là một loại thú rối bằng kim loại vô cùng có giá trị. Còn con trâu bằng đồng khổng lồ ở bên cạnh thì khỏi phải nói, không chỉ có thể dùng để cày ruộng mà còn có thể biến thành một chiếc máy thu hoạch vào mùa màng bằng việc chỉ cần lắp thêm một bộ phận cho nó. Nhờ vào chiếc lưỡi dao hình sừng trâu phía trước mà toàn bộ lúa đều bị cắt xuống, sau đó lại bị miệng trâu hút hết vào và từ sau phía mông của nó xuất hiện những hạt thóc vàng ươm. Ở những khu vực nghèo khó, mấy con thú rối này chính là bát cơm của cả một gia đình từ bé đến lớn, luôn luôn dùng được qua mấy đời. Ngôi làng nhỏ không tên này chính là như vậy. Mấy chục con rối thú bằng kim loại này đều là những sản phẩm kiểu cũ hơn 100 năm trước, đã sớm hết hạn rồi, không mất tay thì què chân, không thì tinh thạch bị trộn mất, hoặc là những phù trận được khắc ở những chỗ quan trọng đã bị thời gian mài mòn đến mức loang lổ hết cả. Cậu Tiểu Lý à, xem giúp bác cái con trâu sắt này còn cứu được không? Đây chính là của hồi môn của bà nội ta khi được gả đi năm đó đó. Cậu Tiểu Lý, đợi một lát nữa qua xem giúp ông con chó săn với. Mặc dù nó không phải vật sống nhưng nó đã gắn bó với ta từ khi sinh ra đến giờ cũng đã được 130 năm rồi, ắt cũng có tình cảm chứ. Những người nông dân với khuôn mặt thật thà phúc hậu đều vây quanh Lý Diệu, nhà bên cạnh còn có một vị đang mổ lợn nấu cổ để đãi Lý Diệu, cả thôn Sái Cốc đều tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Những người nông dân đôn hậu này không biết làm gì để cảm ơn Lý Diệu, có một vị dứt khoát đem con lợn chuẩn bị cho năm mới ra làm thịt luôn. Những đứa trẻ hiếu động trong thôn còn tưởng là đến năm mới rồi, liền lau nước mũi chạy loăng quăng trong sài cốc, nhảy nhót nô đùa, phát ra những tiếng cười trong trẻo. Chờ đã, thưa các bác các bà, tôi phải kiểm tra từng con một đã, thực sự với độ mòn như thế này cũng hết cách rồi. Nhưng nếu còn một tia hy vọng thì tôi cũng sẽ cố gắng chữa lại những con ngựa, trâu mô hình này. Lý Diệu cười tủm tỉm và tuyên bố. Thông qua 3 tháng tu luyện, Lý Diệu của lúc này tất nhiên khác hoàn toàn với lúc ban đầu, nếu như bạn bè hắn nhìn thấy thì nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. So với 100 ngày trước, hắn đã cao lên nửa phân, rõ ràng đã gầy đi một chút, một thời gian dài bôn ba gió sương khiến làn da hắn đen sạm đi, đầu tóc cũng rối loạn, râu ria xồm xoàm, nhìn có vẻ hơi lôi thôi. Hắn mặc một bộ đồng phục hết sức bình thường làm từ vải thô, bám đầy bụi bẩn và dầu mỡ, nhìn lướt qua trông giống hệt một công nhân tự do bình thường. Mà cái thay đổi lớn nhất chính là khí chất của hắn. Lý Diệu trong quá khứ cũng bởi vì lớn lên ở trong phần mộ pháp bảo, một hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt như vậy đã khiến tính cách của hắn có phần cực đoan. Cũng giống như một con kền kền hung dữ gặp chuyện thì lựa chọn đầu tiên của chúng chính là ra tay kịch liệt nhất. Nhưng sau 3 tháng vượt đèo lội suối, ngắm nhìn những phong cảnh bao la, tráng lệ, gặp gỡ biết bao con người thú vị thì tấm lòng của Lý Diệu cũng đã rộng mở hơn rất nhiều. Lại thêm cả việc hấp thụ một khối lượng lớn những mảnh ký ức của Âu Giả Tử, khí chất của hắn càng trở nên thành thục hơn, không còn giống một thiếu niên bồng bột 18 tuổi nữa mà giống một người trưởng thành đã trải qua bao thăng trầm trong xã hội. Đây không phải hắn từ bỏ nguyên tắc làm người của chính mình, mà chỉ là hắn sẽ không bộc lộ ra một cách quá rõ ràng. Lý Diệu trong quá khứ là một con kền kền hung ác, và Lý Diệu bây giờ tựa như một chú chim ưng muốn giang cánh bay. Kền kền đã ngủ sâu trong lòng hắn rồi. Vừa nhớ lại từng chút việc đã trải qua trong 3 tháng, Lý Diệu vừa tháo gỡ những con thú rối một cách thuần thục. Đến bây giờ những pháp bảo dân dụng không đến nỗi phức tạp này với hắn chỉ đơn giản như một món đồ chơi, tựa như một đầu bếp mổ thịt trâu. Từng con thú rối bằng kim loại được tháo ra thành những đống kim loại lớn, đem đi rửa sạch, cạo gỉ, sửa chữa và thay dầu, cứ tuần tự như vậy, chúng đã được lắp ráp mới lại một lần nữa. Con trâu thép cất tiếng kêu to. Be be, con dê núi biết dệt sợi bằng đồng thau cũng cất lên tiếng kêu vui vẻ. Gâu gâu, gâu gâu. Con chó săn lớn bằng thiết vốn bị mất một chân đã được Lý Diệu dùng một chiếc bánh xe thay thế cho chân sau, đang chạy loạn xạ quanh lũ trẻ con, vừa chạy vừa vẫy cái đuôi rỗng bằng miếng sắt khiến nó phát ra những tiếng kêu răng rắc. Hoa! Các thôn dân chưa từng gặp một tay nghề sửa chữa thần kỳ như vậy bao giờ. Nếu đem so sánh với Lý Diệu thì mấy ông kỹ sư sửa chữa pháp bảo mắt mờ chân chậm trên thị trấn đúng là vụng về như kiểu sửa giày. Tất cả mọi người trong thôn đều túng tụng lại trước sài cốc. Bọn họ đều bị tay nghề làm việc nhanh như chớp của Lý Diệu làm cho kinh ngạc đến nỗi không khép cả miệng lại được. Nhưng cũng có một số con vì những bộ phận quan trọng bị mòn gỉ quá mức mà vẫn chưa có cách nào sửa được, chủ nhân của chúng thấy vậy thì cau mày buồn bã, ủ rũ. Lý Diệu nghĩ một chút, sau đó nói với bọn họ, mọi người cứ bình tĩnh, để tôi nghĩ thêm cách. Dù sao những pháp bảo dân dụng thì thường có độ kết cấu và tỉ mỉ không cao, hay là... Hắn tìm cẩn thận trong số trâu rối thì tìm thấy một con trâu sắt bị hỏng tới nỗi không còn gì, sắp sửa gỉ đến mức thành đống sắt vụn rồi. Lý Diệu tháo nó ra thành các mảnh rồi giải thích với các thôn dân, con trâu sắt này quả thực đã hỏng lắm rồi, căn bản không còn cách nào sửa được nên tôi sẽ tháo hết những linh kiện bên trong người nó ra để sửa những con khác, không vấn đề gì chứ. Không sao đâu, tiểu Lý sư phụ, con trâu sắt này cũng đã bị gỉ đến thế kia rồi thì có thảo ra bán sắt vụn cũng chẳng ai mua, cậu cứ thoải mái đi. Sửa được con nào thì hay con ấy, cũng đã sửa xong được bao nhiêu rồi, chúng tôi đều rất mãn nguyện đây. Trưởng thôn vui vẻ cười, nhanh chóng đưa ra quyết định. Lý Diệu khẽ mỉm cười, lấy chiếc xương đùi làm bằng thép của con trâu sắt ấy ra, cho vào lò nung rồi giơ các chiếc chù y sắt lên. Tiểu Lý sư phụ muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ cậu ấy muốn gõ mạnh cục sắt vụn ấy thành một linh kiện có thể dùng trực tiếp? Không thể nào đâu, đến thần tiên cũng không làm nổi chuyện như vậy. Toàn bộ người dân trong thôn đều bàn tán sôi nổi, ai nấy đều vô cùng tò mò, đến cả một bé gái thò lò mũi xanh đang được người lớn bế nách cũng nhìn chăm chú vào Lý Diệu. Quát quát! Cả làng đều là một khoảng im lặng, chỉ có gà mẹ đang chăn dê ở một góc sài cốc là không biết gì, vẫn còn đang cất tiếng kêu của nó. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, những mảnh ký ức của Âu Giả Tử đang xoay mòng mòng trong sâu thẳm não bộ hắn. Vô số ngày vô số đêm bách luyện tông ở lì trong căn phòng luyện thép đều hóa thành những vần ánh sáng 7 màu, tràn khắp cơ thể hắn. Trong nháy mắt, Lý Diệu như được thần linh giúp đỡ, chiếc búa lớn thô kệch màu đen trong tay hắn đột nhiên phát ra những tiếng gầm như một phi kiếm thượng phẩm. Một luồng khí vô hình phát tán rộng ra như làn sóng. Mấy thôn dân đứng gần đều có cảm giác như có một trận cuồng phong tạt thẳng vào mặt, tóc tai cũng rối hết cả lên, đứa trẻ con cũng òa lên khóc. Lúc thôn dân chưa kịp chớp mắt, Lý Diệu đã bắt đầu hành động rồi. Đùng! Chiếc búa sắt vào chiếc chiên phát ra một đống lửa chói mắt, tạo ra những tiếng động vang trời lại có thêm cả những tiếng vọng mềm mại. Tựa như tiếng chuông trong ngôi chùa cổ, khiến màn nhĩ người ta ong ong lên. Rất nhiều thôn dân bất giác đưa tay lên che lấy tai. Đùng! Những tiếng vọng của phát giáng búa thứ nhất vẫn còn chưa đi hết thì chiếc búa lại như một con rắn đen khổng lồ, giáng xuống chiếc chiên từ một góc độ hết sức lắt léo. Tiếng rung như tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Hai phát búa nối tiếp nhau, đánh thẳng tới đám đông như một cơn bão lớn. Lần này đến người thôn dân khỏe nhất thôn cũng không chịu được phải đưa tay lên bịt lại, tất cả đám trẻ con đều gào khóc hết cả lên. Chuyện gì thế này? Chúng ta cũng đâu phải chưa thấy ai rèn sắt đâu, tại sao lại có thể phát ra tiếng động lớn đến cỡ này? Qua, mọi người xem kìa, tốc độ của tiểu lý sư phụ nhanh quá. Một khối sắt nặng tận 5-6 cân mà vào tay cậu ấy cứ như một chiếc đũa ý nhỉ. Nhanh, quá nhanh, căn bản không nhìn rõ được cậu ấy đã gõ mấy phát, chỉ nhìn thấy bóng đen đầy trời. Tất cả các thôn dân vừa bịt chặt tai, vừa trợn mắt nhìn, vừa la hét ầm ĩ. Nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng hét của người khác mà chỉ nghe thấy những tiếng búa nện rung trời. Lý Diệu lại dường như không hề cảm thấy gì. Hắn không hề bị tiếng gõ đinh tai ảnh hưởng tới, cũng không hề bị tiếng la hét của những người xung quanh làm phiền. Một khi hắn đã ở trong trạng thái làm việc thì toàn bộ tâm trí hắn đều sẽ đặt hết vào cảnh giới kỳ ảo khó quên. Ánh nhìn của hắn như ngưng tụ lại, lúc nào cũng nhìn chiếc chiên kia. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy chỗ sâu thẳm nhất trong đôi mắt hắn lại ẩn chứa một thứ mờ ảo, tựa như hồn hắn không còn ở đây nữa mà đã phiêu du về căn phòng luyện thép Bách Luyện Tông của 400 năm trước. Một phát, rồi lại một phát búa nữa, lúc ban đầu Lý Diệu còn có ý thức khống chế động tác, lần lượt bày ra 108 thủ phi phong loạn chù y pháp. Nhưng sau khi tốc độ khống chế tăng nhanh, tốc độ của hắn cũng càng ngày càng nhanh, cách vung búa không còn giống như vẫn ý thức được nữa. Nó trở nên tự nhiên như kiểu đang hít thở, đến một lúc sau thì hai tay hoàn toàn chỉ còn nhìn thấy hai vệt đen, ôm lấy cả chiếc chiên, tất cả mọi người chỉ nghe thấy một loạt tiếng bùng bùng dày đặc. Căn bản không thể nhìn rõ được động tác của Lý Diệu. Đột nhiên, tất cả động tác đều ngừng lại. Chiếc chui búa vì lực quá mạnh mà đã long ra, chỗ đầu búa thế mà lại biến thành một màu đỏ, đúng kiểu phải chịu một lực ma sát quá mạnh mà phát ra luồng nhiệt nóng bỏng. Thay búa. Lý Diệu trừng mắt, quát lên. Bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn mà đã tạo ra vô số lần ma sát cực liệt như vậy nên nhiệt độ của chiếc búa sắt lên đến cực điểm, không thể dùng tiếp được nữa. Đã xong rồi. Lý Diệu không màng đến sức nóng của chiếc búa, lắc lắc đôi tay đầy những bọng máu và đang run rẩy của mình, ngắm nhìn kiệt tác của mình một cách đầy mãn nguyện. Dân làng kéo đến xem, mắt tròn xoe quan sát tỉ mỉ thì thấy trên chiếc chiên có rất nhiều linh kiện đủ loại hình dạng. Trên mặt đất còn cả một đống to những thứ linh kiện khác nữa. Chỉ bằng một con trâu sắt rỉ sét mà Lý Diệu có thể rèn ra được hơn 100 món linh kiện lắp ráp. Đây quả là một sự lợi hại trong thuật luyện thép của Bách Luyện Tông suốt 4 vạn năm qua. Một thợ rèn trong thôn cầm theo một pháp bảo đo lường độ chuẩn xác của các linh kiện, bước tới kiểm tra. Trong pháp bảo phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, lần lượt quét qua tất cả đồng linh kiện. Thật sự đã rèn ra được rồi. Tuy là độ chuẩn xác có hơi lệch hơn phụ kiện gốc một chút, nhưng hoàn toàn có thể dùng trong các pháp bảo dân dụng. Người thợ rèn tóc điểm hoa râm đọc những con số ghi trên máy đo lường xong thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mà nhảy cả lên. Ngay sau đó, trong đám người nhanh chóng vang lên những tiếng khen ngợi, kinh ngạc. Tiểu Lý sư phụ giỏi quá, chỉ bằng một chiếc búa sắt cũng có thể rèn ra cả 100 linh kiện. Tất nhiên, cậu ấy là sinh viên đại học đó. Sinh viên đại học thì sao? Thằng con thứ ba nhà ta không phải sinh viên đại học chắc. Nhưng mà nó có làm được thế này không? Sao mà giống nhau được, cậu Tiểu Lý là sinh viên trường đại học trọng điểm đó. Trong lúc dân làng còn đang hoan hô vui mừng thì trưởng thôn lão đồ chỉ mỉm cười mời Lý Diệu vào trong sân nhà mình. Tiểu Lý sư phụ, lần này thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đã giúp thôn chúng ta một việc vô cùng lớn. Trưởng thôn, những con rối thú có thể sửa được tôi đều sửa xong rồi. Cũng sắp đến ngày khai giảng, tôi định ngày mai sẽ lên đường đến Đại Hoang Chiến Viện để báo danh. Lý Diệu vừa cười vừa đáp. Được, vào đại học là một chuyện lớn, chúng ta chúc cậu sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Đúng rồi, ở đây có mấy món đồ, nếu cậu không chê thì xin hãy cầm theo. Trưởng thôn khó nhọc lôi từ gầm giường ra một chiếc bao vải rách, đồ đặt bên trong có vẻ nặng, lại cọ vào lớp bùn đất phát ra những tiếng rít rít. Ông cẩn thận mở chiếc bao ra, bên trong có một cục sắt có tạo hình vô cùng kỳ lạ, bên dưới tinh tế, bên trên xù xì, lại còn dài về hai đầu, có chút giống với một chiếc búa tự nhiên. Ồ! Hai mắt Lý Diệu sáng lên. Trong những mảnh vụn ký ức của Âu Giả Tử, thứ đầu tiên hắn tiếp xúc chính là 108 thủ phi phong loạn chù y pháp. Đến khi đến phòng rèn sắt của Bách Luyện Tông, thứ ngày đêm hắn tiếp xúc cũng là búa. Có thể nói búa sắt là công cụ quen thuộc nhất với hắn. Mà tạo hình của chiếc búa này hết sức đặc biệt, nhìn có vẻ không phải bằng vàng bằng sắt, vẻ ngoài cũng không thu hút người nhìn, nhưng nó lại có một ma lực hết sức kỳ lạ, khiến hắn vừa nhìn thấy là không rời ánh mắt đi chỗ khác được. Trưởng thôn thở dài, bước tới lấy đèn linh năng, chiếu vào chiếc bùa, cười và nói với Lý Diệu, cậu xem. Cục sắt vụn này mới vừa rồi còn đen xì xì, vô cùng xấu xí nhưng khi vừa tiếp xúc với nguồn sáng, màu đen bên ngoài liền phát ra một thứ ánh sáng màu lam tuyệt đẹp, mà sâu bên trong thứ ánh sáng lam ấy còn có cả những tia sáng lấp lánh, nhanh chóng hóa thân thành một cục đá màu lam, đẹp đến rung động lòng người. Ảm tinh nham. Lý Diệu nhìn một cái là nhận ra ngay. Loại vật chất có tên là ảm tinh nham này không phải vàng không phải sắt, lại bao gồm cả tinh chất của kim loại và nham thạch, nhưng lại không phải vật đến từ thiên nguyên giới mà là một loại thiên thạch ngoài vũ trụ. Số lượng thì cũng không phải là hàng quý hiếm nhưng bình thường thì chỉ có các cục to bằng nắm tay trẻ con thôi. Một khối lớn như vậy, lại còn có hình thù chiếc búa, đúng là chuyện hiếm có. Ảm tinh nham có giá trị không quá cao, bởi vì loại vật liệu này tuy rằng tính chất cứng rắn nhưng đối với tính truyền linh năng lại thực sự quá kém, rất khó luyện chế thành các loại pháp bảo nên cũng không khác cục sắt vụn là mấy. Trừ khi luyện chế một ít pháp bảo đặc thù thì bình thường cũng không dùng đến. Nhưng mà cả một cục to như vậy, ngoài thị trường bán với giá mười mấy vạn cũng đầy người mua. Mắt Lý Diệu sáng lên, nhịp thở có chút gấp gáp, hắn vô cùng hào hứng hỏi. Trưởng thôn, ý của ông là? Thôn trưởng mỉm cười đáp. Tiểu Lý sư phụ, khối đá lớn này là những năm trước đây từ trên trời rơi xuống, rơi đúng xuống trong thôn của bọn ta trong, còn làm hỏng cả một gian nhà ngói của ta đấy, đừng trông nó nhỏ thế này thôi, nhưng nặng phết đấy, một cục nhỏ nhỏ này thôi nhưng nặng tận hơn 50 mấy cân, cậu mau lại thử xem có vừa tay không. Thấy Lý Diệu đứng bất động, trưởng thôn bước tới kéo tay của hắn. Tiểu Lý sư phụ, hôm nay cậu giúp người trong thôn chúng sửa được nhiều rối thú như vậy, tính ra tất cả tiền sửa chữa cũng phải hơn vạn. Nhưng mà phần lớn người trẻ trong thôn đều đi xa làm việc, còn lại mấy ông bà già và lũ trẻ con, một chốc một nhát không thể nào gom được số tiền lớn như vậy. Thứ này, mấy năm trước có người ngoài thôn đến đây muốn mua lại. Họ ra giá đến 3 vạn tệ, ta thấy mặt kẻ đó có vẻ gian xảo, không giống người tốt nên ta không bán. Vừa hay hôm nay, ta thấy cách cậu dùng búa nhanh như vậy, sợ là những chiếc búa thông thường sẽ quá nhẹ, hơn nữa sẽ nhanh chóng bị nóng chảy ra rồi không dùng được nữa. Lúc đó ta liền cân nhắc, cái thứ này không ăn không mặc được, đem đi nén dưa thì lại nặng quá, không bằng tặng nó lại cho cậu làm cây búa, cậu thấy thế nào? Lý Diệu lắc đầu, nói. Trưởng thôn, chuyện này trước đó chúng ta cũng đã nói rõ rồi, tôi cũng không phải đăng ký một cách chính quy làm thợ luyện kim khí, mới chỉ là một nửa sinh viên đại học thôi. Cho nên có thể giúp mọi người trong thôn làm một chút chuyện nhỏ này thì có đáng tiền gì đâu. Hơn nữa cái khối đá này nếu mang đến phố bán đấu giá thì ít nhất cũng được 12, 13 vạn. Nếu như gặp được một vị tu chân giả đang cần đến nó thì có thể bán được 20 vạn cũng không ngoa. Thứ này quý quá, tôi không thể nhận. Trưởng thôn vỗ đùi cái đét. Ta đã nói rồi mà, cái tên kia mặt mũi lấm la lấm lét, chắc chắn không phải loại người hay ho gì. Một món đồ trị giá 12, 13 vạn mà lại muốn mất có 3 vạn để mua. Lại còn nghĩ chúng ta là người nhà quê không biết gì cơ đấy. Đúng, bọn ta không biết nhìn hàng nhưng bọn ta biết nhìn người. Vừa nhìn là biết Tiểu Lý sư phụ là người tốt rồi, thứ này cậu dùng là hợp nhất, cậu cầm lấy đi. Nếu như không có cậu thì cả một đống rối thú đã phải thay mới hết rồi. Đừng nói là 20 vạn, chỉ thay một con thôi thì 40 vạn cũng bay rồi. Lý Diệu vẫn lắc đầu nhưng ánh mắt lại hoàn toàn bị ảm tinh nham thu hút, không cách nào rời đi được. Trưởng thôn cũng là người từng trải rồi, sao có thể không nhìn ra trong lòng hắn cũng thích món đồ này được chứ? Ông cười híp mắt nói. Tiểu Lý sư phụ, nếu không thì như thế này đi, chúng ta cũng không nói là tặng hay bán gì, món đồ này cậu cứ lấy mà dùng trước, còn chuyện có lấy tiền hay không thì để sau hãy nói, tôi biết hiện giờ cậu cùng là một sinh viên nghèo, trên người cũng không có bao nhiêu tiền. Lần tới lúc nào tiện thì chúng ta bàn tiếp, được không? Lý Diệu nuốt ngụm nước bọt. Suy nghĩ thấu đáo rồi đáp. Trưởng thôn, hay là thế này, mặc dù ban nãy tôi có tạm thời sửa được linh kiện cho mấy con thú kia, nhưng những linh kiện này chung quy không phải nguyên trạng, tuy rằng khác biệt bên ngoài không lớn lắm, thế nhưng qua sự cải tạo mang tính phá hại của tôi thì những kết cấu siêu nhỏ bên trong đã có sự biến đổi rất lớn. Tuổi thọ của những chiếc máy đó cũng sẽ không được cao. Khối ảm tinh nham này tôi sẽ cầm trước, coi như là tôi giúp ông mang tới thành phố lớn để giám định. Đợi đến khi giám định ra giá trị của nó đáng bao nhiêu, tôi sẽ giúp ông đổi toàn bộ số tiền đó thành linh kiện phù hợp nhất, sau đó mọi người hãy mang tới chỗ các thợ sửa pháp bảo, bảo họ thay lại cho, đảm bảo có thể dùng thêm 20 năm nữa, thế nào? Hiện tại, mỗi tháng Lý Diệu đều nhận được 3 vạn tệ tiền trợ cấp thương binh loại y của liên bang, thêm nữa Đại Hoang Chiến Viện cũng đã miễn toàn bộ học phí cùng phụ phí cho hắn, lại còn có thể lấy được học bổng loại ưu. Nói ra hắn cũng được xem là người khá có tiền. Hắn quyết tâm dùng tiền tích góp 1 năm đem đổi thành những linh kiện máy móc, gửi cho những người dân thân thiện, đôn hậu nơi đây. Trưởng thôn vui vẻ gật đầu và cười. Như vậy tất nhiên là được rồi, cậu mau xem khối đá này có vừa tay cậu không, có nặng quá không? Vâng. Lý Diệu hai mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm khối tinh nham kia đến nỗi quên cả chớp mắt, tựa như đang nhìn khắp tấm thân ngọc ngà của một tuyệt thế giai nhân. Hắn khom người cầm lên, cảm thấy thắt lưng căng cứng, hai tay nặng trịch. Chỉ là một khối ảm tinh nham dài chưa được nửa mét lại khiến người ta mất nhiều sức lực mới miễn cưỡng cầm lên được. Nhưng mà cảm giác ở rất ổn. Ảm tinh nham cầm không có cảm giác lành lạnh như những kim loại khác mà nó giống như một khối gỗ lim đã qua gọt giũa, khô ráo nhẵn nhụi. Nếu quan sát tinh tế khối tinh nham này sẽ thấy nó còn có mười mấy vòng vân thể hiện sự sinh trưởng trong tự nhiên của nó, mặt lồi lõm không bằng phẳng càng tăng thêm rất nhiều lực ma sát. Hai tay Lý Diệu nắm chặt lấy, hắn có cảm giác mình đang hòa vào làm một với khối đá này, tâm linh tương thông, thậm chí hắn có thể nghe thấy cả những hô hấp nho nhỏ bên trong ảm tinh nham. Khối đá này mặc dù không có cách nào có thể luyện nó thành một pháp bảo có uy lực mạnh mẽ nhưng lại là cây búa rèn tốt nhất. Vì nó có tính đối kháng tự nhiên với tất cả các loại linh năng nên không cần lo là tâm năng sẽ bị quấy nhiễu, dùng nó để luyện ra những nguyên liệu có chứa linh năng là tốt nhất. Có khối ảm tinh nham này, Lý Diệu như hổ thêm cánh. Hít sâu một hơi, Lý Diệu thử những chiêu thức mở đầu 108 thủ phi phong loạn chù y pháp. Lý Diệu có cảm giác từng tấc cơ thịt trên người đều phát ra tiếng rên rỉ tuyệt diệu. Thoải mái vô cùng. Mới chỉ là đặt thử một tư thế mà đã thoải mái như vậy, nếu như dùng khối ảm tinh nham này để luyện ra đủ dạng pháp bảo trong trời đất thì chắc chắn cảm giác sung sướng đó không cách nào có thể tả nổi. Trong đáy mắt Lý Diệu phát ra ánh sáng hy vọng. Thôn trưởng vui vẻ nói, tiểu Lý sư phụ, khối ảm tinh nham này ở trong tay cậu, nó phát sáng, cậu cũng phát sáng. Cậu và nó đã được định sẵn là một cặp trời sinh rồi. Ha ha! Trưởng thôn, thật sự cảm ơn ông, khối thiên thạch này đối với người khác mà nói có thể không đáng là gì, nhưng đối với tôi nó là một báu vật trân quý có tiền cũng không mua nổi. Lý Diệu nói một cách đầy chân thành. Trưởng thôn nở một nụ cười chất phát, đột nhiên ông bước nhanh tới chỗ cửa, vén mành lên, nói lớn với tất cả mọi người ở bên ngoài. Tất cả mọi nghĩ là một lát đi bày hết tiệc rượu chúng ta định chuẩn bị cho năm mới ra nào. Tiểu Lý sư phụ nói hôm nay cậu ấy phải đi rồi, mọi người xem, chúng ta có nên dễ dàng tha cho cậu ấy được không? Trưởng thôn, người. Lý Diệu nhất thời há hốc mồm. 2 ngày sau, trên bình nguyên bao la phương Bắc, trời hôm nay đặc biệt cao, mây đặc biệt mỏng manh, ánh mặt trời như thiêu đốt rọi xuống vùng đất rộng lớn, biến cả thế giới thành một biển sắc vàng óng ánh. Một con linh thú to lớn, béo núc ních, lông dài phủ toàn thân đang lười nhác trôi sang đường. Không sai, chính là trôi nổi. Con linh thú này được gọi là trùng thiên hống, là một loài linh thú có nguồn gốc tiến hóa từ biển, bởi thân thể quá mức khổng lồ, cân nặng quá lớn, tứ chi căn bản không thể chống đỡ, vì lẽ đó ở phía dưới liền tiến hóa thành 16 cái ống phun khí, có thể bắn ra một lượng khí lớn, đập xuống mặt đất có thể giúp nó bắn thẳng lên không trung. Sau người nó cũng có thêm 4 cái ống tương tự, một khi 4 ống đó bắn ra một lượng khí thì có thể giúp thân thể nặng mười mấy tấn của nó tiến lên phía trước. Nguyên lý này tương tự với thuyền đệm khí mà liên bang sử dụng. Bởi vì dựa vào dòng khí lưu khởi động, lại là trôi nổi ở giữa không trung nên động tác của trùng thiên hống vô cùng chắc chắn, thế nên bất chấp mọi loại địa hình, dù là hồ nước, đầm lầy hay là đồi núi, chỉ cần không phải núi cao vạn trượng thì nó cũng có thể di chuyển như trên một vùng đất bằng phẳng. Trở thành một phương tiện giao thông được rất nhiều người ưa thích. Trên lưng con trùng thiên hống này luôn trở theo một lượng lớn bánh trà, đè nó đến mức không cả thở nổi. Trùng thiên hống vô cùng bất mãn thở phì phì, thi thoảng lại dùng cái mũi dài linh hoạt của mình đá ra phía sau lưng. Một ông lão mặt đầy nếp nhăn vội vàng cho nó ăn táo chua mà nó thích nhất, lại còn vuốt ve bộ lông của nó, bắt trận cho nó, như thế mới khiến nó thoải mái hơn một chút. Lý Diệu thư giãn nằm trong đống bánh trà, gối đầu lên hai tay, nheo mắt lại ngắm nhìn những đám mây biến hình trên bầu trời, trong khoang mũi đều tràn ngập hương thơm của lá trà, cả người được ánh sáng ấm áp chiếu vào, vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng hắn lại chợp mắt một chút. Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy vị kia gọi. Tiểu ca, đến cự nhận quan rồi. Ông Ngô, cảm ơn đã cho tôi đi nhờ xe một ngày. Lý Diệu nhảy từ trên lưng trùng thiên hống xuống, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất tận mười mấy mét, cười hì hì vẫy tay tạm biệt ông lão. Hy vọng ông không phát hiện ra ban nãy hắn nhảy xuống đã lén lút đút vào túi áo ông 200 đồng. Hít sâu một hơi, làm một vài động tác thể dục giãn gân cốt. Lý Diệu cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo sau hai ngày say bí tỉ không biết trời đất trăng sao gì. Không ngờ rượu mà người trong thôn ủ lại lợi hại như vậy, đến hắn khí phách đầy mình, là người luyện công mạnh như vậy nhưng uống liên tiếp 10 chung cũng không trụ nổi nữa, ngủ như chết liền tù tì 7, 8 tiếng. Nhưng mà hắn cũng không vừa, trước khi say bí tỉ, hắn cũng đã kịp khiến cho các bô lão trong làng đi lại không vững, đến cả các cô các bà cũng không tha. Đến ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại, ngoài mấy đứa bé ra thì tất cả đều vẫn ngủ say như chết. Chuyến đi lần này được ngắm nhìn biết bao phong cảnh tuyệt đẹp, gặp gỡ biết bao con người kỳ lạ, kết được thêm bao nhiêu người bạn thú vị, lại còn vô tình nhận được một khối ảm tinh nham thích hợp dùng để làm búa luyện kim khí nhất, quả là thu hoạch được không ít. Tâm trạng Lý Diệu hết sức khoan khoái. Tiếc nuối duy nhất chính là, ta vẫn chưa tìm được điểm cảm xúc thuộc về ta, linh căn vẫn chưa thức tỉnh. Nhưng mà đây không phải là chuyện có thể vội vàng được, tu luyện tâm linh nào có đơn giản như vậy. Nếu như Du Sơn Ngoạn Thủy nhất định có thể đánh thức linh căn thì thế giới này chật ních tu chân giả à. Lý Diệu nở nụ cười tự giễu. Trải qua 3 tháng du lịch kết hợp tu luyện, hắn cảm giác được độ khai phá linh căn đã tăng lên một cách rõ ràng, nếu như hiện tại thử một chút không biết chừng có thể leo lên 99%. Đặc biệt là phần trán của hắn, mỗi buổi sáng thức dậy hắn đều cảm thấy phần trán của mình căng phồng lên, cũng giống như việc hắn không thể kiểm soát được thằng em chào cợt vậy. Tựa như trong sâu thẳm não bộ hắn có thứ gì đó giống như ngọn măng tre nhất định phải đâm ra mới được. Chỉ còn một chút nữa thôi là hắn có thể đánh thức linh ăn, trở thành một tu chân giả. Nhưng cái cửa cuối cùng này cũng không dễ gì mà đi qua được. Rất nhiều người đến ngưỡng 99% rồi nhưng mất hơn nửa năm, thậm chí đến 2, 3 năm mới qua được. Có người nói khi linh căn thức tỉnh thì sẽ cảm giác được cả người nóng lên, đầu óc trở nên mơ màng, tất cả tình hình thực tế đều cảm thấy mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với bình thường, hoàn toàn không có cách nào khống chế được chính mình, chỉ có thể thích làm gì thì làm sằng làm bậy. 3 tháng qua mình chưa được trải qua cảm giác đó, xem ra chỉ có thể đợi sau khi vào chiến viện đại hoang rồi từ từ tìm cơ duyên thuộc về mình thôi. Lý Diệu dõi mắt nhìn ra xa, con đường phía trước còn rất dài. Cuộc sống thời đại học phong phú, đặc sắc sắp sửa bắt đầu rồi. Chiến viện đại hoang ơi tôi đến rồi. Hắn thấy bốn bề vắng lặng, nhất thời tính trẻ con nổi lên, dùng hai tay đánh mạnh vào lồng ngực, hú lớn lên. Những hắc dực phi kiếm hồi lâu không lộ diện cũng chui từ trong túi ra, bay nhảy xung quanh hắn. Ở trước mặt bọn họ, một khoảng đất rộng lớn tĩnh lặng bỗng nhô lên một dải núi tựa như lưng một con rồng khổng lồ, ở chính giữa dải núi lại như bị một lưỡi rìu bổ làm hai, lộ ra một lối đi dài và hẹp. Men theo con đường nhỏ này sẽ thấy một cứ điểm quân sự quan trọng sừng sững nằm đó đầy khí phách. Đó chính là cự nhận quan được biết đến với danh xưng cửa ải hiểm yếu nhất thiên hạ. Một dãy núi thiên tuyệt dài liền vạn dặm, ngang qua toàn bộ vùng trung bộ của phần đất liền thiên nguyên, tạo ra một đường phân cách rõ ràng, chia đất trời thành hai màu xanh lam và vàng úa rõ rệt. Dãy thiên tuyệt có khí hậu ẩm ướt của phía nam, đất đai màu mỡ, bên trong còn có cả sông hồ, đồi núi và đồng ruộng. Là nơi cư trú của hơn 90% dân số của liên bang tinh diệu này. Còn phía bắc của dãy núi này lại là cả một sa mạc dài cả 10 dặm, là một thế giới khắc nghiệt với bầu trời âm u đầy mây và những cơn gió chết chóc. Nơi đó khí hậu sáng tối bất định, khi thì mưa xối xả, tầm tã, khi thì mưa đá khốc liệt, có lúc lại liên tục khô hạn 3, 5 tháng, không có lấy một giọt mưa. Hơn nữa lại có yêu thú hoành hành, ma quỷ tàn phá bừa bãi, hoàn cảnh sinh tồn vô cùng khắc nghiệt, mặc dù có diện tích tương đương với trong đất liền nhưng chỉ có 10% dân số sinh sống. Dân chúng liên bang tinh diệu đối với mảnh đất này vừa yêu vừa hận, người dân trong đất liền gọi vùng đất này là yêu thú hoang nguyên, tức cánh đồng hoang yêu thú. Gọi như vậy không phải vì đây là vương quốc của yêu thú mà là muốn nói ở đây chỉ có những kẻ mạnh như lũ yêu thú mới có thể tồn tại được. Mà những kẻ mạnh như yêu thú đó, tại quê nhà có một cách gọi thân thuộc khác cho vùng đất này. Đại hoang. Cự nhận quan chính là điểm chính giữa nối liền vùng trong đất liền và đại hoang. 500 năm trước, Nơi này từng là cứ điểm phòng ngự quy mô lớn nhất của liên bang, quân liên bang đã từng bỏ máu bỏ mạng tại đây, dùng máu xương của mình để xây lên bức tường thành bằng thép, ngăn cản những trận tập kích của lũ yêu thú đến từ đại hoang. Còn khi liên bang phân đông cực yêu quốc ra, nơi này lại biến thành căn cứ tiền phương, vô số quân liên bang cùng tu chân giả đều cùng nhau xuất phát từ đây, điều động tinh thạch chiến xa, lên tàu to lớn lơ lửng giữa trời chiến bão, vung kiếm liệm cự, khai phá đất đai, phá núi dẹp miếu, trảm yêu trừ ma, san bằng đất nước, thành lũy làng mạc của yêu tộc, dành lại từng chút không gian sinh tồn cho loài người. Lý Diệu lững thững đi về phía cự nhận quan. Còn chưa đi đến cứ điểm phía trước, ánh mắt của hắn đã bị hấp dẫn bởi mấy trăm tòa tháp cao màu trắng xây hai bên đường. Những tòa tháp màu trắng này góc cạnh rõ ràng, những gai nhọn khắp nơi, phát ra mùi máu tanh nồng nặc. Định thần nhìn lại, đâu phải những tòa tháp trắng đâu, rõ ràng là hài cốt của gần nghìn con yêu thú. Mỗi một tòa hài cốt đều cao 70-80 mét, cao nhất là có một tòa thậm chí hơn trăm thước, nguy nga đồ sộ, chọc thẳng lên trời. Trong đó có xương cánh tay, xương đùi, xương sườn, xương sống. Đủ loại kiểu dáng xương. Nhưng mà nhiều nhất vẫn là xương sọ, những mảnh xương sọ vỡ vụn. Những xương sọ nhỏ nhất cũng chỉ to bằng cỡ bàn tay, lớn nhất lại cao mười mấy mét, có thể tưởng tượng ra rằng, chủ nhân của nó lúc còn sống là một con yêu thú khổng lồ đến cỡ nào. Đây chính là kinh quang. Lý Diệu cảm thán, cảm giác tự hào vì mình là một con người cũng từ đó mà ra. Đây là truyền thống của quân liên bang cùng giới tu chân, sau khi những kẻ mạnh bắt giết được yêu thú tại cánh đồng hoang yêu thú, trừ khi là cần luyện chế thành pháp bảo, bằng không đều sẽ đem xương vứt bỏ trước cự nhận quan, xây lên kinh quan để khoe ra võ công, khiến yêu tộc phải kinh sợ. Gần nghìn tòa kinh quan, sớm nhất là có một tòa được xây từ 500 năm trước, hài cốt đã bị phong hóa từ lâu, hòa vào đất, dựa vào những bí mật phong trấn được thêm vào nên chúng vẫn chưa bị phong hóa đến mức vỡ vụn. Một tòa mới nhất nhưng lại mới được xây, phía trên còn lưu lại những xương cốt còn mới, máu tươi vẫn nhỏ xuống tanh tách. Lý Diệu nhìn thấy mà giật cả mình, tưởng như có thể nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết đau đớn từ bên trong những xương cốt của yêu thú. Trong vòng 500 năm, loài người xuất phát tại cự nhận quan đã làm tổng cộng 7 cuộc viễn chinh lớn. Cuộc viễn chinh lớn thứ nhất, trước đó, cánh đồng hoang yêu thú hoàn toàn là thiên đường của yêu thú. Có danh xưng là 36 yêu quốc, 72 yêu thành, 108 yêu vương. Sau khi kết thúc cuộc viễn chinh lần thứ 7, tất cả yêu quốc, yêu trại đều bị tiêu diệt sạch, tất cả 108 yêu vương cũng đều không chạy thoát, toàn bộ đầu lâu đều xuất hiện trong kinh quang, cánh đồng hoang yêu thú đều bị liên bang chinh phục, trở thành vùng đất của loài người. Dù cho hiện tại cánh đồng hoang yêu thú vẫn chưa yên ổn nhưng thỉnh thoảng còn có rất nhiều yêu thú và yêu tộc từ huyết yêu giới xuyên không đến, quấy rầy thành trấn của loài người, nhưng không có một lần thành công, mỗi một lần đều phải trả giá đắt sau khi thu quân về huyết yêu giới. Nhân loại là chủng tộc có sức chiến đấu mạnh nhất trong vũ trụ vô tận này. Câu nói này không phải là loài người tự biên tự diễn, nhưng phàm là những yêu tộc nghi ngờ câu nói này, hiện tại đều đã chôn thây bên trong kinh quang. Lấy mạng sống là cái giá phải trả để chứng minh cho câu nói này. Lý Diệu chậm rãi đi qua những tháp hài cốt, thỉnh thoảng nghỉ chân ở một hai tòa tháp đặc biệt lớn, thưởng thức những hình thù hài cốt yêu thú trong đó, lắng nghe những tiếng than vãn của chúng. Phải mất đúng 3 tiếng hắn mới đi hết con đường vinh quang, đến trước cự nhận quan. Bởi vì cánh đồng hoang yêu thú đã sát nhập vào liên bang, chiến tuyến kéo dài về phía bắc. Cự nhận quan đã không còn quá nhiều giá trị quân sự. Rộng lớn giống với đảo Ma Giao, một bộ phận lớn căn cứ điểm đã được cải tạo thành bảo tàng quân sự, có rất nhiều học sinh tiểu học, trung học đi theo giáo viên đến đây tham quan, học tập. Lý Diệu đi theo một đoàn học sinh tiểu học vào phía sau của cự nhận quan. Vừa tiến vào cứ điểm, xuất hiện ngay trước mặt họ là một lồng kính trong suốt, bên trong đặt một thứ trông như là hóa thạch. Nhìn kỹ lại thì lại là một đống tro tàn vô cùng cũ kỹ, bên trong còn có những vụn xương nhỏ. Bên cạnh còn có một tòa phù trận, phát ra một màn ánh sáng ba chiều, phát họa ra một bức vẽ hơn 1 triệu năm. Trong hình là một cái sơn động âm u nhỏ hẹp, nơi sâu nhất trong hang động có mấy người vượn, cả người lông lá đen xì, đang ngồi nướng thịt. Các bạn học sinh, mời mọi người xem, đây di tích văn minh được khai quật ở một nơi rất xa của đại hoang. Căn cứ vào những khảo chứng của chuyên gia, từ 370 vạn năm trước, đại hoang đã xuất hiện loài vượn người thông minh nhất sinh sống. Hiểu được sử dụng công cụ sinh hoạt mà chuyên gia đã dùng hóa thạch vượn cổ này để luyện ra một ấn ký thần hồn. Sau khi đem đi so sánh với ấn ký thần hồn của loài người thì phát hiện ra lại có 0,00001% tương đồng, có thể nói, loài vượn cổ này có họ hàng gần với tổ tiên của chúng ta. Cho nên, người giáo viên dẫn dắt đoàn học sinh đó trông có vẻ yếu đuối mà nói chứ chặt đinh chém sắt, câu nào câu nấy chắc nịch. Đại hoang từ xưa tới nay chính là lãnh thổ vốn có của loài người chúng ta nhất định phải dùng tính mạng bảo vệ nó, dù cho một tấc đất cũng không thể để lũ yêu thú cướp đi. Thật lớn mạnh, nhưng mà mình thích. Lý Diệu âm thầm khen ngợi, hắn rẽ sang hướng khác với đoàn học sinh đó, đi tới một bên của cự nhận quan. Bên trái cứ điểm quân sự cự nhận quan đã được xây lại thành viện bảo tàng, phía bên phải thì được xây thành một trạm dừng tàu trong suốt. Diện tích cánh đồng hoang yêu thú rộng lớn bao la, lại là khu vực mà yêu thú thỉnh thoảng quấy rầy, không những một người bình thường như Lý Diệu không dám một mình đi đến mà ngay cả những tu chân giả có tu vi bình thường đều sẽ không dễ dàng phi kiếm ở chỗ này. Vì như vậy là biến mình thành tầm ngắm của vô số thợ săn, là một hành động vô cùng nguy hiểm. Dù cho là một kẻ mạnh có thực lực như yêu đao Bành Hải, một cường giả trúc cơ kỳ lại có sự hỗ trợ của một pháp bảo mạnh như huyền điểu chiến thoi cũng sẽ không dễ dàng gì mà mạo hiểm. Nếu là những con yêu thú tầm thường thì sẽ không thể làm gì được bọn họ, nhưng lỡ như đen đuổi, đúng lúc lỗ trùng mở rộng ra, một lượng lớn yêu thú sẽ tràn sang, tạo thành hiện tượng thú triều hội. Dù cho có là loại yêu thú yếu nhất nhưng nếu hàng ngàn hàng vạn con xông đến như thủy triều thì ước chừng những tu chân giả mạnh cũng bị chúng nuốt chửng. Vì lẽ đó, ở yêu thú hoang nguyên, loài người đều ở trong thành trấn được bảo vệ nghiêm ngặt. Xung quanh thành trấn được bố trí những cứ điểm quân sự lớn, tạo thành hệ thống phòng ngự vững như thành đồng vách sắt, còn giữa những thành trấn sẽ có những đoàn tàu trong suốt để di chuyển qua lại. Yêu thú hoang nguyên có những đoàn tàu chạy bằng đường ray trong suốt khác với trong đất liền, có lẽ là thiết bị không đủ xa hoa, không đủ độ thoải mái, hoàn cảnh có chút ác liệt, tốc độ cũng không nhanh bằng tàu siêu cao tốc trong suốt. Thế nhưng bên trong các thiết bị trên tàu lại được bố trí một lượng lớn pháp trận phòng ngự, còn thêm cả đầu xe được bọc thép, đóng rất nhiều tàu quân để bảo đảm an toàn của hành khách. Ba hôm trước, Lý Diệu mua được vé qua mạng, nhưng hiện tại đang là mùa khai giảng, rất nhiều học sinh trong đất liền đến các học viện của yêu thú hoang nguyên, còn có quân đội lính mới nhập ngũ, cũng tạm thời dùng đến tuyến đường này nên vé xe vô cùng khan hiếm, Lý Diệu chỉ có thể mua được một vé ngồi khoang hạng 3 của xe chậm mà thôi. Vốn dĩ Lý Diệu cũng có thể lợi dụng thân phận thương binh liên bang ngồi lên hẳn khoang VIP của xe, hưởng những đãi ngộ tốt nhất. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có chút ái ngại, hắn luôn cảm thấy bản thân không đến mức bị thương nặng như vậy. Nhận lấy chế độ thương binh hạng Y có chút không đáng. Nên nếu có thể ít dùng đến nó bao nhiêu thì cố gắng không dùng bấy nhiêu. Nếu không hắn sẽ cảm thấy có lỗi với những người thương binh già. Dù sao hắn cũng sinh ra ở phần mộ pháp bảo, đều đã ngủ ở những chỗ tồi tệ nhất, nên khoang hạng 3 cũng là tốt lắm rồi. Chờ lên được xe, nhắm mắt lại, thần hồn chìm vào nơi não bộ sâu xa, là có thể nuốt chửng những mảnh ký ức của Âu Giả Tử, những gì diễn ra bên ngoài kia đều không liên quan gì đến hắn. Lý Diệu nghĩ như vậy, hắn đi vào phòng đợi xe. Lượng khách đợi xe vô cùng đông, cả một căn phòng rộng như vậy đều chật ních người. Đa số đều là những người trẻ tuổi đến cánh đồng hoang yêu thú để nhập học. Không ít học sinh vẫn là lần đầu đi xa nhà, mà điểm đến lại là đại hoang vô cùng kích thích mạo hiểm trong truyền thuyết, tất cả đều hưng phấn khua tay múa chân, líu ra líu ríu, trong không khí tràn đầy cảm giác thanh xuân vui vẻ. Lý Diệu ước lượng, đi tới phía trước một bàn tự động lấy phiếu, rút ra mã số vé của mình từ trong một chiếc hộp nhỏ trong suốt, sau đó đặt dưới máy quét. Đinh, một tấm vé xe rơi ra từ trong máy. Lý Diệu đang muốn đưa tay ra lấy, thì tấm vé xe lại không gió mà bay sau đó từ mình xếp nếp lại rồi biến thành một con hạt giấy, bay vòng quanh đầu Lý Diệu, lại còn phát ra những tiếng kêu líu lo như chim hót. Xin chào du khách, tôi là vé xe của ngài, còn 1 giờ 32 phút nữa mới đến giờ lên xe. Ngài có thể đến phòng số 8 sau bến xe để ngồi đợi. Nhưng đùi gà hung khói lão ban trưởng cũng cự nhân quan chúng tôi vô cùng nổi tiếng có bán ở tiệm âm thực lão binh bên cạnh trạm xe. Thời gian vẫn còn sớm, ngài có muốn đi thử một chút không? Ông chủ ngày trước là anh nuôi quân trong quân đội. Đùi gà ông ấy nấu vừa to vừa mút, mùi vị rất tuyệt. Không cần, tôi không đói bụng. Lý Diệu dở khóc dở cười, thời đại này thực sự là quảng cáo ở khắp mọi nơi luôn. Không đói bụng cũng không sao, trong phù trận của tôi có hơn 10 năm thần niệm, có thể cung cấp 1372 thông tin của các thương hiệu ở gần bến xe này, ngài có muốn xem một chút không? Hạc Uyển chuyển nhảy múa, nói với vẻ vô cùng mong đợi. Không cần đâu, đến thẳng phòng chờ đi. Vâng. Hạt giấy nói đầy ấm ức, vỗ cánh bay nhảy, uốn lượn một chút rồi bay trước dẫn đường, đưa Lý Diệu tới phòng chờ số 8, vô cùng oán hận hừ lên một tiếng, sau đó mở ra, biến lại thành tấm vẽ mỏng mỏng rồi đáp xuống lòng bàn tay Lý Diệu. Nó khiến cho Lý Diệu có chút ngại ngại, cảm giác bản thân không đến tiệm ẩm thực anh nuôi Quân là việc làm có lỗi với nó. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.